sao có thể bảo tồn đến tận ngày nay? Huyết linh lực chính là minh chứng cho quan điểm này. Nhưng, vấn đề thần huyết có xuất xứ từ thần linh hay ác quỷ, đến giờ đã không còn quan trọng nữa. Giả Dư thừa biết, mỗi một giọt thần huyết đều chứa một nguồn lực lượng vô cùng vô tận. Sở dĩ bệ hạ có thể tấn chức tông sư, xưng bá thiên hạ, nguyên nhân chính là bởi ngài đã tìm ra bí mật của thần huyết, đã hấp thụ được lực lượng thần thánh của nó. Không ngờ bệ hạ lại ban thưởng thần huyết, chẳng lẽ bệ hạ đã đột phá được rào cản của thần huyết hay sao? Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu Xà Dư. Ngay sau đó, nàng ta đã gạt phát những suy nghĩ rối rắm đó ra khỏi đầu. Việc của bệ hạ, nàng ta là ai mà dám đoán già đoán non? Nàng ta lại dồn hết chú ý vào giọt thần huyết, trong lòng tràn ngập niềm cảm kích đối với đại nhân thủy sinh. Nếu như phải đặt câu hỏi vật gì có thể khắc chế sinh diệt tế hoa thuật, thần huyết không phải là câu trả lời duy nhất, nhưng nhất định là tốt nhất. Trước đây, nàng ta gửi gắm hy vọng vào trái tim thiên thần, bởi vì không dám có hy vọng xa vời với thần huyết, bởi nó chính là thánh vật, được xếp hạng cao nhất trong hệ thống huyết linh lực. Sinh diệt tế hoa thuật cho dù huyền bí đến mấy, cũng không thể nào sánh bằng thần huyết. Điều lo lắng duy nhất là mình có thể thừa nhận được lực lượng của thần huyết hay không. Lực lượng trong thần huyết cuồng bạo và mênh mông, nếu người bình thường hấp thụ sẽ lập tức nổ tan xác chết ngay tại chỗ. Trong số các đời đế thánh, không một vị nào có thể tìm hiểu được sự huyền bí ẩn giấu bên trong, ngoại trừ vị đế thánh đương nhiệm. Xà Dư không mong sẽ phá giải được sự huyền bí của thần huyết, chỉ mong mình có thể chống chọi lại được sự tàn phá của thần huyết. Ban thưởng kèm theo thần huyết là bản ghi một vài tâm đắc khi hấp thụ thần huyết. Xét theo nét bút, bản tâm đắc đó do chính tay bệ hạ viết. Mỗi một câu một chữ trong bản tâm đắc đã khắc sâu trong đầu Xà Dư, ả đã thuộc lầu lầu, cẩn thận nghiền ngẫm rất nhiều lần. Nàng ta thừa hiểu, mình chỉ có duy nhất một cơ hội, một lần thử vận may duy nhất. Nếu như mình không thể thành công, vậy thì ước vọng đó coi như đã tan thành mây khói. Hít sâu một hơi, ánh mắt nàng ta trở nên kiên định. Nàng hiểu rất rõ và dám khẳng định, vận mệnh của mình đã đến lúc thay đổi. Thần huyết niêm phong trong thủy tinh, bị nàng ta ném thẳng vào miệng. Răng rắc. Thủy tinh không hề cứng rắn như đã tưởng, mà lại giòn như nước đá, bị răng cắn vỡ dễ dàng. Một luồng khí tức chui xuống cổ, đi vào trong cơ thể. Mặt Xà Dư chợt trắng bệch, méo xẹo vì đau đớn. Một khí tức kỳ lạ, tỏa ra xung quanh cơ thể nàng ta. Mặt đất dưới chân im hơi lặng tiếng biến thành bột mịn. Nhưng khí tức đó lại chẳng lan ra, mà chỉ khe khẽ dập dờn tại chỗ giống như mặt nước đang gợn sóng. Một luồng chấn động vô hình lan ra khắp gian phòng, chậm chậm xoáy tròn. Nàng ta nhớ trong bản tâm đắc có nói, phải cố giữ tinh thần tỉnh táo. Thế nhưng, năng lực của nàng ta, trước sự cuồng bạo khủng khiếp của thần huyết, chỉ yếu ớt như một đứa bé mới sinh. Nóng hầm hập, toàn thân nóng hầm hập. Nàng ta muốn thét lên, nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. Mỗi một khúc xương trong cơ thể giống như đang bị thiêu đốt trong lửa cháy rừng rực. Trong một khoảnh khắc, nàng ta cảm giác dường như mình đang bị cột vào cột đá, trên một đàn tế thời viễn cổ, bị thiêu sống để hiến tế thần linh. Nàng ta dường như có thể nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời đang rơi rụng xuống mặt đất, như mưa rào, nhìn thấy sóng biển ở nơi xa đang liên tục cuốn trào, núi lửa phun trào lên tận mây xanh, khói đen trộn lẫn những đốm lửa bốc lên cuồn cuộn, che khuất cả bầu trời. Đau thương, sợ hãi, mất mát, nhớ nhung. Đủ các loại cảm xúc khác nhau giống như sóng dữ ào ạt đổ ập tới, nuốt chửng nàng ta. Một lần rồi lại một lần, lần nào cũng khiến Xà Dư cảm thấy điên dại, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy tuyệt vọng. Trên cột sống nàng ta, đốt đầu tiên bắt đầu phát sáng. Ngay sau đó, đốt thứ hai, đốt thứ ba, đốt thứ tư. Đến tận đốt thứ 25, tốc độ phát sáng mới dần chậm lại. Nếu như bản thân có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình đó, Xà Dư nhất định sẽ không thể tin vào mắt mình. Nàng ta là thần vu, mà không phải là thần vệ. Phá thông cột sống, là dấu hiệu chỉ thần vệ mới có. Đáng tiếc là nàng ta không nhìn thấy. Lúc này, nàng ta đang bị nhấn chìm trong một luồng sức mạnh mênh mông vô biên. Nàng ta giống như một khối gỗ, hết bị ném lên cao lại bị nhấn chìm xuống lòng biển sâu trong mưa gió bão bùng. Lãnh cung. Bên trong và bên ngoài cánh cửa, có hai người ngồi đối diện nhau. Trước mặt Bắc Thủy Sinh là một vị trung niên có phong thái uy nghiêm, đang nhàn nhã nhấm nháp trà. Bắc Thủy Sinh vừa rót trà cho mình, vừa hỏi, bệ hạ, đã bắt đầu chưa? Cảm giác của vi thần quá yếu. Người trung niên đang uống trà trước mặt y, chính là người nắm quyền thống trị thần chi huyết hiện nay. Là cường giả có nhiều khả năng đoạt được thiên hạ nhất, đế thánh. Đế thánh uống trà xong, nhắm mắt lại, giống như đang thưởng thức hương vị của nó. Bắc Thủy Sinh gượng gạo nói, bệ hạ, ở chỗ vi thần toàn là trà khô. Đế thánh mở bừng mắt, khí thế uy nghiêm chợt phát ra, hả? Trà khô? Phụ trách thu mua là kẻ nào? Chẳng lẽ đã bớt xén tham ô? Xem ra trẫm phải thanh lọc kỹ càng một lần. Giọng Bắc Thủy Sinh càng gượng gạo hơn, thói quen của vi thần, bệ hạ chắc là đã quên. Trà khô tốt cho cơ thể. Đế thánh cười ha ha khỏa lấp, ái trà, đã lâu lắm rồi không tới chỗ thủy sinh đừng trách, đừng trách. Nếu như có ai nhìn thấy cảnh tượng này, người đó nhất định sẽ kinh ngạc đến mức trong mắt rớt cả xuống đất. Bệ hạ luôn bá đạo uy nghiêm, không ngờ lại có lúc thân thiện đến thế. Bắc thủy sinh vừa lắc đầu, vừa uống trà, xem ra đã bắt đầu rồi. Đã bắt đầu rồi. Đế thánh nói xong đặt cái chén xuống trước cánh cửa, tỏ ý muốn Bắc thủy sinh rót thêm trà. Bắc thủy sinh đành phải cầm ấm trà lên, vươn tay qua bậc cửa, rót đầy chén cho bệ hạ. Y thản nhiên nói, bệ hạ ban thưởng thần huyết cho xà dư, vi thần cảm thấy hơi khó hiểu. Đế thánh chẳng biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, khó hiểu. Chẳng phải ngươi vẫn luôn nói những lời tán dương xà dư hay sao? Trẫm cứ tưởng ngươi đánh giá cao nàng ta, chắc trẫm đã hiểu lầm mất rồi. Bắc thủy sinh bỏ ngoài tai những lời vô bổ của bệ hạ, lẩm bẩm nói, trái tim thiên thần dù sao cũng chỉ là vật mô phỏng, thần huyết là thánh vật, làm sao có thể sánh bằng. Hơn nữa, khi bệ hạ ban thần huyết, thực lực bản thân sẽ bị giảm xuống, vi thần cảm thấy khó hiểu. Đế thánh cười hì hì, tỏ vẻ đắc ý, chẳng mấy khi có thể làm cho thủy sinh cảm thấy khó hiểu, ha ha. Trong lòng trẫm, thủy sinh luôn là người thông minh nhất. Ông ta nheo mắt khiêu khích, chỉ thiếu mỗi điều là viết mau hỏi ta đi lên trên mặt nữa mà thôi. Bắc thủy sinh nín lặng uống trà, giống như chẳng nhìn thấy gì. Một lát sau, đế thánh thật sự không nhịn được nữa, chẳng phải ngươi đang khó hiểu hay sao? Sao lại không hỏi? Bắc thủy sinh kinh ngạc ra mặt, vi thần tưởng rằng bệ hạ không muốn nói. Chuyện quá mức bí mật, vi thần tốt nhất là không nên biết quá nhiều. Đế thánh tức giận đến mức nghiến răng trèo trẹo, nhưng lại không thể làm gì. Ở ngoài, ông ta mà nổi cơn thịnh nộ, cả thiên hạ sẽ phải chấn động. Nhưng ở trong lãnh cung này, ông ta lại ẩn giấu khí thế quyền uy như thần thánh của mình, chỉ có vẻ như một bậc bề trên hiền hòa. Người thanh niên trước mặt ông ta, là người thông minh bậc nhất thiên hạ nhưng lại mắc một căn bệnh quái lạ, bắt buộc phải ở nơi cung điện lạnh lẽo này thì mới có thể kéo dài tính mạng. Trí tuệ của y rực rỡ như một áng cực quang, chiếu sáng cả bầu trời của thời đại này. Ông trời ban cho y tài năng chói mắt lẫn những ý tưởng kinh động lòng người, nhưng cũng giam y vào một nhà tù mà cả đời này không thể bước chân ra ngoài. Đế thánh thương xót người tài, thật sự không đành lòng lớn tiếng với y. Ông ta cầm chén trà lên nhấp một hớp rồi đặt xuống, một giọt thần huyết, dù gì trẫm vẫn cần phải bỏ ra. Bản thân là nguyên lão của thần quốc, xà dư có đủ điều kiện được nhận thần huyết. Không ngờ, hoa chủ lại là Ngải Huy, hơn nữa còn là đổi chỗ giữa chủ và nô. Ngải Huy kẻ này, quả thực là có đôi chút năng lực, có thể coi là một con hổ con. Trong giọng nói hờ hững của ông ta thể hiện rất rõ, Lôi Đình Kiếm Huy nổi tiếng cả thiên hạ không đáng để mình để vào mắt. Bắc Thủy Sinh không hề phản bác, bệ hạ đương nhiên có quyền nói như vậy. Gần đây, Ngải Huy nổi tiếng không ai sánh bằng, thế nhưng vẫn còn cách tầng cấp của bệ hạ quá xa. Thiên hạ hiện nay, người đủ sức làm đối thủ của bệ hạ thì chỉ có một, đó chính là Đại Cương. Bắc Thủy Sinh lại bận tâm đến một vấn đề khác, Nhạc Bất Lãnh vẫn còn chưa khiêu chiến Đại Cương. Nhạc Bất Lãnh còn chưa khiêu chiến Đại Cương ngày nào, thì ngày đó mối uy hiếp đối với bệ hạ vẫn còn tồn tại. Thương tích của bệ hạ trong trận chiến với An Mộc Đạt vẫn còn chưa lành hẳn. Nếu như Đại Cương tấn công, tình hình sẽ trở nên hết sức nguy hiểm, tối thiểu cũng sẽ gây rối loạn kế hoạch. Đế Thánh cười gằn, nếu Đại Cương có can đảm, ngày ấy đã không trốn sau lưng An Mộc Đạt, nói gì đến hôm nay. Đại Cương chỉ mong sao giữ được thửa đất chật hẹp của mình, đâu còn ý chí của ngày xưa. Đối với lời đánh giá này của bệ hạ, Bắc Thủy Sinh dù không nói ra miệng nhưng trong lòng vẫn tán thành. Đế Thánh xa sầm mặt lại, tiền tuyến đúng là một lũ toi cơm. Để kẻ khác bắt cả Nam Cung Vô Liên lẫn Diệp Bạch Y, mang đi mà không làm được gì, đến heo cũng còn thông minh hơn bọn chúng. Bắc Thủy Sinh thừa hiểu, nếu như tiền tuyến không rơi vào tình thế bị động như thế, bệ hạ sẽ không đời nào mạo hiểm như vậy. Y khuyên giải, bệ hạ bớt giận. Bạch Y có trái tim thiên thần bảo vệ, tất nhiên sẽ không có việc gì, cùng lắm chỉ mất chút thời gian. Trái lại, bên phía Thú Cổ Cung cần quyết định sớm. Diệp Bạch Y có trái tim thiên thần bảo vệ, nhưng Nam Cung Vô Liên thì không, khả năng gã còn sống là không lớn. Tuy Bắc Thủy Sinh không thích Nam Cung Vô Liên, nhưng y vẫn phải thừa nhận tầm quan trọng của Thú Cổ Cung đối với thần quốc, không hề thua kém Diệp Bạch Y một chút nào. Diệp Bạch Y một tay xây dựng nên 6 thần bộ, nhưng Thú Cổ Cung lại có liên quan trực tiếp đến các vấn đề có liên quan tới chiến bộ của thần quốc, ví dụ như nghiên cứu huyết luyện, bồi dưỡng huyết thú chiến đấu. Thậm chí còn liên quan đến cả phương diện nội chính và dân sinh, ví như ưu hóa huyết thực, quả ngọc, huyết thú rẻ tiền. Nếu lỡ Thú Cổ Cung xảy ra vấn đề trong ngắn hạn, thiệt hại đối với thần quốc sẽ không quá rõ ràng, nhưng nếu nhìn về lâu dài, có thể khẳng định là sẽ rất nghiêm trọng. Đế Thánh lắc đầu, chờ một thời gian đã. Mặc dù Vô Liên chỉ có năng lực bình thường, nhưng lao lực cần cù nhiều năm như vậy đâu phải ai cũng làm được. Giờ mà lập cung chủ mới, nếu như hắn còn sống, chẳng phải sẽ làm lòng hắn nguội lạnh. Bắc Thủy Sinh gật đầu, bệ hạ nói đúng, vi thần cân nhắc không chu toàn. Đế Thánh đột nhiên khẽ ua một tiếng, mày hơi nhíu lại, nói, tư chất của Xả Dư tốt hơn khá nhiều so với trẫm đã nghĩ. Nghe nói vậy, Bắc Thủy Sinh ngẩng đầu, dõi mắt nhìn qua khung cửa về phía căn phòng Xả Dư đang ở. Trong gian phòng tối tăm, Xả Dư giống như được một bàn tay vô hình nâng lên, lơ lửng ở giữa không trung. Hai mắt nàng ta nhắm nghiền, mất hết tri giác. Bộ quần áo đỏ căng phồng lên, bồng bềnh lay động giống như đang ở dưới nước. 32 đốt sống lưng của nàng ta tỏa sáng chói mắt, xuyên thấu qua cả da thịt phần lưng ra ngoài, cực kỳ bắt mắt. Chỉ riêng đốt trên cùng là giống như một thành lũy kiên cố, im ắng lặng lẽ, ảm đạm tối tăm. Bên trong cột sống sáng ngời, một sợi kim tuyến mảnh như sợi tóc có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hiện ra. Khi mỗi một đốt sống sáng lên, thân thể Xả Dư sẽ lại được tôi luyện thêm một phần. Sau khi 32 đốt sống sáng lên, cơ thể máu thịt của nàng ta đã được tôi luyện gần đạt tới ngưỡng hoàn mỹ. Máu thịt trong cơ thể nàng ra giống như bạch ngọc tinh khiết, tỏa ra ánh sáng êm dịu. Ngũ tạng lục phủ của nàng ta hiện ra rõ rành rành. Chỉ thân thể nào đủ cứng cỏi thì mới có thể gánh chịu được thần huyết. Nếu không mất đi trí giác, Xả Dư có thể nhận biết được mình đã vượt qua cửa ải thứ nhất. Nếu như tố chất thân thể không đạt đến điều kiện nhất định, sẽ không thể gánh chịu được quá trình thần huyết, tôi luyện mà ít người có thể chịu đựng nổi, sẽ bị nổ tan xác. Đế Thánh kinh ngạc không nằm ngoài nguyên nhân này. Xả Dư là thần vu, nàng ta có tố chất trên phương diện tinh thần mà không phải thân thể, nhưng lại có thể gánh chịu được thần huyết, khiến người khác phải giật mình. Đốt sống cuối cùng vẫn mãi không thể công phá, kim tuyến trong cột sống bỗng nhiên phân ra thành hai, chui ra khỏi xương cụt. Một sợi kim tuyến chạy xuyên qua ngũ tạng lục phủ của nàng ta, chui vào đầu, cuối cùng dồn cục lại ở chỗ mi tâm. Còn sợi kim tuyến còn lại, thì lại tấn công thẳng tới đóa hoa mai máu đỏ tươi kiều diễm ở chỗ ngực trái của nàng ta. Dường như đánh hơi được nguy hiểm, đóa hoa mai máu rung lên dữ dội. Nhưng nó không thể trốn thoát được. Kim tuyến nhanh chóng quấn chặt đóa hoa mai máu. Đóa hoa mai máu đỏ tươi kiều diễm, như được rát một lớp vàng sáng chói lọi ở ngoài rìa, trở nên lộng lẫy quý phái hơn bao giờ hết. Đóa hoa mai máu đột nhiên đỏ rực hẳn lên, nhuộm cả gian phòng trong một màu đỏ tươi sắc máu đáng sợ. Dù viền sáng màu vàng của đóa hoa mai máu không hề biến đổi, nhưng quầng sáng đỏ tươi của đóa hoa lại đang dần thu hẹp lại. Sợi kim tuyến bền chắc không gì phá nổi ở ngoài rìa, dần thít chặt dần quầng sáng chói lọi đỏ tươi sắc máu, khiến nó không ngừng thu hẹp lại. Ánh sáng đỏ tươi màu máu nhuộm đỏ cả căn phòng, lập tức giống như bị một bàn tay không ngừng bóp chặt lại, cuối cùng biến thành một quầng sáng đỏ tươi hình hoa mai. Quầng sáng cô đọng lại thành thực thể, đỏ tươi như tủy ngọc, sáng long lanh. Xung quanh quầng sáng có vô số đóa hoa mai bay lượn, hơi thở của sự sống và cái chết chuyển đổi liên tục. Một khí thế ma quái khôn tả ngoan cố chống đỡ không cho viền vàng co chặt lại. Đóa hoa mai máu không ngừng nứt vỡ, rồi không ngừng lành lại trong sắc đỏ tươi của quầng sáng, không bên nào chịu thua bên nào. Màu đỏ tươi của đóa hoa mai máu trên ngực Xả Dư dần thẫm lại, biến thành đen kịt như mực tàu. Đóa hoa bắt đầu sụp đổ vào giữa, gần như biến thành vô hình, loáng thoáng giống như một vực sâu thăm thẳm, mà ánh sáng đỏ tươi như máu không thể chiếu đến đáy. Trong số những sợi tơ vàng đang đổ dồn vào mi tâm, có một sợi tách ra, gia nhập vào viền sáng màu vàng. Viền sáng màu vàng tiếp tục thít chặt lại, những đóa hoa mai bay lượn quanh quầng sáng đỏ tươi càng lúc càng ít dần. Viền sáng màu vàng dần thắng thế. Ngay lúc đó, vô số tia sáng vàng mảnh hơn cả sợi tóc, giống như nước loang ra trên giấy thấm, lặng yên không một tiếng động chui vào bên trong vực sâu thăm thẳm, do đóa hoa mai tạo ra. Hình thể đóa hoa mai đen kịt hư ảo càng lúc càng thu nhỏ, biến thành một điểm đen nhỏ như đầu một cây kim. Cơ thể mềm mại của Xả Dư chợt run lên, điểm đen biến mất. Viền vàng khép lại, chui trở lại vào trong mi tâm, mặt Xả Dư lại một lần nữa hằn lên nét đau đớn. Quầng sáng vàng chóe ở mi tâm mọc ra vô số sợi tơ mỏng manh, vừa giống tơ nhện vừa giống như dây leo, vươn tới tất cả các ngõ ngách trong đầu Xả Dư. Cơ thể Xả Dư bắt đầu run rẩy. Trên mặt và đầu của nàng ta hiện lên vô số hoa văn đứt đoạn chồng chéo lên nhau, ánh sáng vàng chói như muốn xuyên thấu cả đầu óc ra ngoài. Đột nhiên, những tia sáng vàng chói sững lại. Chúng rút khỏi đầu Xả Dư như nước chiều xuống, giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, đổ dồn về phía trái tim nàng ta. Trên ngư cốt đầu, chìm trong bầu không khí nặng nề. Đại quân kẻ địch áp sát, đúng vào thời điểm quan trọng này Ngải Huy lại đột nhiên rơi vào hôn mê, làm tăng thêm phần lo lắng cho tâm trạng vốn dĩ đã căng thẳng trước tình thế khó khăn. Sau khi Phong Sa kiếm tập kích doanh trại địch, Ngải Huy đã nghiễm nhiên trở thành lãnh tụ tinh thần của mọi người. Nhất là liên minh tháp pháo, trước đó bọn họ vẫn còn ôm tâm lý nghi ngờ, khoanh tay đứng ngoài nhìn. Đến giờ, kể cả những binh lính bảo thủ đến mấy, dù đôi khi vẫn còn mạnh miệng nói cứng, nhưng trong lòng đã ngầm thừa nhận, Ngải Huy xứng đáng với vị trí chỉ huy liên minh tháp pháo. Đám tướng lãnh đồng quỷ Ngư Kim đến từ thành Tân Quang, cũng khâm phục Ngải Huy từ tận đáy lòng. Kha Ninh thì chẳng cần phải nói làm gì, hiện giờ gã là tín đồ cuồng nhiệt nhất của Ngải Huy. Một đám đông xúm xít chờ đợi bên ngoài doanh trướng, gương mặt hẳn lên nét lo âu. Lâu Lan đang cứu chữa Ngải Huy, tất cả mọi người đều hy vọng Ngải Huy có thể tỉnh lại sớm một chút. Bỗng nhiên, hào quang vàng chói mờ nhạt xuyên qua thành doanh trướng ra ngoài. Gương mặt lạnh lùng của Tiểu Sơn chợt cao lại, lực lượng thật bá đạo. Những vị đại sư đang có mặt ở đây, quay sang nhìn lẫn nhau, cùng thấy được sự ngạc nhiên khó hiểu thể hiện rõ trong đôi mắt đối phương. Hào quang đó không chói lọi đến mức quá chướng mắt, nhưng khí thế bá đạo của nó lại khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía theo bản năng. Họ vô cùng mẫn cảm với khí thế, đặc biệt là những khí thế khác lạ. Trong doanh trướng, Lâu Lan chớp mắt, con người lấp lóe sắc đỏ. Trong cơ thể Ngải Huy đột nhiên có một sợi kim tuyến. Sợi kim tuyến đó vô cùng bá đạo, tả xung hữu đột, quấy đảo long trời lở đất. Lúc này, cơ thể Ngải Huy vẫn cực kỳ yếu ớt, hoàn toàn nhờ vào sinh mộc chi và kiếm vân chống đỡ. Khi bị sợi kim tuyến quấy đảo như vậy, sự cân đối bị phá vỡ, Ngải Huy lập tức hôn mê bất tỉnh. Khí thế của sợi kim tuyến, người khác không biết nhưng Lâu Lan lại biết. Chẳng biết từ lúc nào, trong lòng bàn tay nó có một giọt máu màu vàng, ánh mắt nó đầy ngờ vực khó hiểu. Khí chất của cả hai giống nhau như đúc. Ngải Huy bảo rằng, đây là ma thần chi huyết. Ngải Huy tổng cộng có 2 giọt ma thần chi huyết, một giọt đã bị hắn nhỏ vào bức tượng đá, khiến nó biến thành áo giáp ma thần, còn giọt còn lại hắn đã đưa cho Lâu Lan. Vậy giọt thần huyết trong cơ thể Ngải Huy từ đâu mà có? Lâu Lan vắt óc nghĩ mãi mà không ra. Tuy vậy, nó không bận tâm đến vấn đề này quá lâu. Hiện giờ thời gian thiếu thốn, việc cấp bách là phải cứu sống được Ngải Huy. Lâu Lan đặc biệt mẫn cảm với khí chất. Ngay khi nhìn thấy ma thần chi huyết, nó đã biết ngay vật này có tác dụng rất lớn đối với mình. Nhưng nó vẫn chưa hấp thụ, bởi vì Ngải Huy đã bảo với nó là ma thần chi huyết rất ma quái. Lâu Lan cảm thấy Ngải Huy nói rất đúng. Khi nhìn áo giáp ma thần, nó có cảm giác vô cùng ma quái. Hơn nữa, tử dạ trong cơ thể nó còn ẩn chứa rất nhiều bí ẩn kỳ diệu chưa thể tìm hiểu. Cẩn tắc vô áy náy, Lâu Lan không vội hấp thụ ma thần chi huyết, nhưng nó vẫn chưa từng ngừng nghỉ việc nghiên cứu vật thể này. Qua quá trình nghiên cứu trong thời gian dài, cuối cùng Lâu Lan đã phát hiện ra tại sao mình lại cảm thấy ma thần chi huyết có lợi với bản thân. Nguyên nhân là bởi huyết linh lực. Lúc trước, khi dùng sa hạch phân tích huyết tinh, nó đã buộc phải phá bỏ niêm phong của tử dạ, khiến cho năng lực của bản thân tăng vọt. Đây cũng là một trong những bí ẩn khiến Lâu Lan cảm thấy ngờ vực khó hiểu. Sa hạch tử dạ của nó quả thật khác xa với các loại sa hạch khác. Bên trong sa hạch của nó có sẵn đủ các loại phương pháp chế tạo sa hạch khác, nhưng trong số đó không có một sa hạch nào giống với tử dạ. Thông thường, tất cả sa hạch của sa ngẫu đều hoạt động bằng nguyên lực. Nhưng tử dạ lại không giống thế. Tầng ngoài cùng của tử dạ hoạt động bằng nguyên lực, nhưng phần hạch tâm lại hoạt động bằng huyết linh lực. Đây chính là nguyên nhân tại sao nó lại phá vỡ niêm phong tử dạ khi bản thân tiến hành phân tích huyết tinh lúc trước. Kết cấu của tử dạ vô cùng phức tạp. Qua quá trình nghiên cứu sa hạch kỹ lưỡng, Lâu Lan đã phát hiện ra, cũng giống như một củ hành, nó có rất nhiều lớp vỏ, tổng cộng có đến 9 lớp. Từ lúc phá vỡ niêm phong cho tới bây giờ, Lâu Lan vẫn chỉ có thể hiểu thấu được 3 tầng ngoài cùng. Càng ngày càng nhiều chứng cứ cho thấy, thiệu sư có nhiều khả năng xuất thân từ thần chi huyết. Trình độ chế tạo sa hạch tinh vi như thế, thiệu sư nhất định không phải hạng người vô danh. Chẳng biết bây giờ thiệu sư có còn sống không? Đột ngột rơi vào hoài niệm, Lâu Lan sững người ra mất một thoáng. Cho dù thiệu sư đến từ đâu, thân thế ra sao, địa vị của ông ta trong lòng Lâu Lan vẫn không có gì thay đổi. Lâu Lan lấy lại tinh thần, dồn hết sự chú ý vào Ngải Huy đang hôn mê. Riêng với Lâu Lan, trên thế giới này có 2 người quan trọng nhất, thiệu sư và Ngải Huy. Thiệu sư không biết đang ở đâu, cho nên Lâu Lan không hy vọng Ngải Huy xảy ra chuyện gì. Nó chỉ là một sa ngẫu may mắn. Lâu Lan chuẩn bị hấp thụ ma thần chi huyết. Trước lúc này, Lâu Lan không định sử dụng ma thần chi huyết sớm đến thế, bởi vì nó vẫn chưa tìm hiểu được rõ ngọn ngành ma thần chi huyết sẽ gây ra ảnh hưởng gì đối với mình. Nó lờ mờ cảm thấy giữa huyết linh lực và ma thần chi huyết có khả năng có liên quan với nhau, nhưng không thể xác định được mức độ mật thiết là từng nào. Theo kế hoạch của nó, chỉ khi nào bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng tối đa thì mới có thể hấp thụ ma thần chi huyết, nhờ vậy sẽ giúp giảm bớt được biến cố không mong muốn. Nhưng khi phải đối mặt với sự sống còn của Ngải Huy, Lâu Lan bất chấp tất cả mọi nguy hiểm có thể xảy ra. Hả? Lâu Lan đột nhiên nhận ra có gì đó khác thường, tay nó khựng lại. Chẳng biết từ lúc nào, giải băng quấn quanh Ngải Huy hiện lên một vệt máu mờ mờ. Con người Lâu La lập tức lập lòe sắc đỏ, trên người Ngải Huy không có vết thương. Máu trên giải băng từ đâu ra? Lâu Lan không dám lơi lỏng, chăm chú quan sát giải băng. Vệt máu trên giải băng càng lúc càng hiện rõ, giống như đang ngấm từ bên trong giải băng ra ngoài từng chút một, nó nằm ở vị trí trước ngực Ngải Huy. Nếu như không phải nắm bắt tình hình cơ thể Ngải Huy trong mọi thời khắc, Lâu Lan nhất định sẽ cho rằng ở chỗ ngực hắn có một vết thương rất nặng. Vết máu càng lúc càng đỏ tươi, dần biến thành một hình thù kỳ dị. Một con mắt bằng máu rất lớn, gần như choán hết phần ngực Ngải Huy, đường nét theo lối cổ xưa, giống như biểu tượng của một bộ lạc thời viễn cổ. Bên trong sa hạch của Lâu Lan lưu trữ rất nhiều tư liệu, nhưng trong số đó không tìm thấy tư liệu nào liên quan đến con mắt máu cả. Con mắt máu dường như có ý thức của riêng mình, sắc máu đậm đặc, phát ra ánh sáng lung linh mờ ảo, khiến con người ta hãi hùng. Nhưng Lâu Lan là sa ngẫu, nó chẳng bị ảnh hưởng một chút nào. Nó tập trung tinh thần theo dõi từng biến đổi của cơ thể Ngải Huy. Ngay khi con mắt máu xuất hiện, sợi kim tuyến đang tả xung hữu đột, đột nhiên ngừng lại. Chỉ lát sau, không chút do dự nó lập tức lao vọt tới con mắt máu, chui vào bên trong đó. Khi kim tuyến chui vào con mắt máu, đồng tử của con mắt giống như được đúc bằng vàng, băng giá bá đạo. Nó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâu Lan. Bên trong doanh trứng chợt tối lại, Lâu Lan lập tức cảm nhận thấy mùi vị nguy hiểm. Nó phát hiện ra cơ thể mình bị giam chặt, không thể động đậy. Con ngươi màu vàng trong con mắt đột nhiên đảo một vòng. Một làn sóng chấn động vô hình quét qua doanh trướng, toàn bộ vật dụng trong doanh trướng lay động như rong rêu. Lâu Lan mất đi quyền khống chế cơ thể bằng cát của mình. Ngoài rìa cơ thể, từng hạt cát mịn màng bắt đầu rã ra, bay tản ra khắp xung quanh. Tử dạ trong cơ thể Lâu Lan cấp tốc vận chuyển, hai mắt nó lập lòe sắc đỏ. Nó thoát ra khỏi cơ thể, biến thành một vòng xoáy cát, trôi nổi giữa không trung. Vòng ngoài xoáy cát lơ lửng lượn vòng quanh bên trong doanh trướng, ở chính giữa vòng xoáy có một tinh thể trong suốt to bằng nắm tay đang lấp lóe sắc đỏ, đó chính là sa hạch tử dạ của Lâu Lan. Tử dạ có hình dạng giống hệt như trái tim của con người, lấp lóe sắc đỏ, giống như trái tim đang đập. Nhìn kỹ sắc đỏ đang lấp lóe, người ta sẽ phát hiện ra, thực ra là bề mặt của tinh thể đang liên tục lóe lên ánh sáng màu đỏ, rồi tắt lịm, giống như sao băng xẹt qua bầu trời vậy. Bên trong tinh thể là một khoảng không sâu thăm thẳm, không biết đi thông tới nơi nào. Rõ ràng là sa hạch, nhưng xung quanh nó dường như lại có một tấm màn chắn vô hình, ngăn cách nó khỏi vòng xoáy cát. Vòng xoáy cát bao bọc kín mít tử dạ và màn chắn vô hình, biến thành hình một trái tim khổng lồ. Bên ngoài bề mặt của trái tim bằng cát mọc chi chít những cái rễ, chúng vươn tới tất cả những ngõ ngách trong cơ thể Lâu Lan. Lúc này, những chùm rễ bằng cát đó đang nhẹ nhàng uốn lượn giống như rong rêu. Nhưng, càng tiếp cận tử dạ, rễ cát càng ổn định. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, sắc vàng của con ngươi trong con mắt máu dần phai nhạt, sợi kim tuyến lại chui trở lại vào trong cơ thể Ngải Huy. Lâu Lan chợt cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, làn sóng chấn động vô hình kia đã biến mất, thân thể của nó lại khôi phục trở về trạng thái ban đầu. Phản ứng đầu tiên của nó là đưa mắt nhìn Ngải Huy. Ngải Huy đang hít thở đều đặn, Lâu Lan thở phào một hơi. Làn sóng chấn động vô hình kỳ lạ vừa rồi, nó mới được gặp lần đầu tiên. Rõ ràng là không phải quá mạnh, nhưng nó lại bị giam cầm, không thể kháng cự được. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình chấn động vừa rồi đã bị nó ghi chép lại chi tiết, để sau này còn phân tích lại kỹ lưỡng. Một lát sau, đồng tử của con mắt máu đã hoàn toàn mất đi sắc vàng, trở lại đỏ tươi sắc máu như ban đầu. Con mắt máu bắt đầu mờ nhạt đi. Lâu Lan vừa ghi nhớ sự biến đổi của giải băng, vừa cẩn thận kiểm tra cơ thể Ngải Huy. Nó lập tức phát hiện ra sự khác thường. Sau khi chui ngược lại vào bên trong cơ thể Ngải Huy, kim tuyến đã mất đi khí thế bá đạo lúc trước, trở nên hiền hòa khác thường, bất ngờ bắt đầu chủ động chữa trị cơ thể Ngải Huy. Tình hình đảo ngược 180 độ khiến cho Lâu Lan vô cùng vui mừng. Mặc dù vẫn không tìm hiểu được bí ẩn bên trong, nhưng Lâu Lan vẫn thừa hiểu, tình trạng cơ thể của Ngải Huy đang chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp. Tuy nhiên, nguy hiểm vẫn chưa hoàn toàn được giải trừ. Hiện giờ trong cơ thể Ngải Huy có 3 loại lực lượng. Một trong số đó là kiếm vân thu được trong cung điện ngầm dưới đất, là lực lượng sấm sét mang tính hủy diệt. Một loại nữa là 3 giải sáng màu xanh nhạt, chúng đang chạy trốn khắp cơ thể Ngải Huy, đó là cội nguồn sự sống do sinh mộc chi biến thành. Cuối cùng là sợi kim tuyến mới xuất hiện, do con mắt máu của giải băng nuôi dưỡng ra từ ma thần chi huyết. Kim tuyến đi qua nơi nào, nó sẽ tôi luyện máu thịt của Ngải Huy ở nơi đó. 3 giải sáng cội nguồn sức sống theo sát phía sau, chữa trị những tổn thương do quá trình tôi luyện gây ra. Kiếm vân dường như cảm thấy bị uy hiếp, bên trong nó rền vang, sấm sét bắt đầu khởi động, xé rách máu thịt vừa mới được chữa trị. 3 loại lực lượng luân phiên nhau hoạt động, tạo thành một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Ngải Huy vẫn chìm trong hôn mê. Cơ thể lúc thì bao phủ trong sắc vàng chói, lúc thì phát ra màu xanh đậm, lúc thì những tia sét sáng sáng chói chạy khắp toàn thân. Trong quá trình hào quang liên tục đổi màu đó, cơ thể Ngải Huy khi thì rạn nứt, khi thì khép lại, vòng tuần hoàn đó lặp đi lặp lại, nhìn có vẻ vô cùng đáng sợ. Lâu Lan bó tay không có biện pháp nào. Ba loại lực lượng trong cơ thể Ngải Huy, có loại nào chịu thua kém loại nào mà chẳng vô cùng huyền bí. Kim Tuyến được sinh ra từ ma thần chi huyết thần bí, giải sáng màu xanh là tác phẩm để đời của Bạch Y Thánh Thủ kiệt xuất nhất đương đại, còn Kiếm Vân được sản sinh ra từ sự kết hợp giữa sấm sét và bí pháp kiếm thai của kiếm tu từ thời đại tu chân. Mỗi một loại đều phải mất cả đời mới có thể khám phá ra được sự huyền bí của nó, nào ai có thể nghĩ tới, trong cơ thể Ngải Huy vậy mà có tới ba loại. Thế nhưng, nếu như Ngải Huy không thể kết hợp ba loại lực lượng này thành một kết cấu cân bằng, cơ thể hắn sẽ biến thành bãi chiến trường của chúng, hậu quả sẽ là cơ thể hoàn toàn vỡ nát. Khi hắn thực hiện việc kết hợp đó, người ngoài hoàn toàn không thể giúp gì. Vấn đề lúc trước của Ngải Huy là cội nguồn sức sống và kiếm vân, vẫn mãi không thể kết hợp lại với nhau, thành một kết cấu cân bằng tuyệt đối. Đến giờ, Kim Tuyến lại gia nhập vào, khiến cho vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đúng vào lúc này, ý thức dần quay trở lại với Ngải Huy. Ngải Huy không thể động đậy dù chỉ một ngón tay. Khi ý thức quay trở lại, hắn vừa cảm nhận được tình trạng của cơ thể, đầu óc lập tức choáng váng. Kim Tuyến ở đâu chui ra thế này? Hả, khí chất có vẻ quen quen. Ngay khi phát hiện ra ý thức đã quay trở lại với Ngải Huy, Lâu Lan vội vàng kể lại tường tận từ đầu chí cuối những gì đã xảy ra. Tình hình trong cơ thể Ngải Huy rất phức tạp, dù không thể nhúng tay vào, nhưng Lâu Lan vẫn có thể giúp Ngải Huy nắm bắt được rất nhiều thông tin. Lâu Lan kể lại từ đầu đến cuối bằng giọng đều đều, không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào, cũng nói cả suy đoán của mình ra để Ngải Huy tham khảo. Nói xong, Lâu Lan yên lặng ngồi canh chừng ở bên cạnh, sắc đỏ trong đôi mắt liên tục lấp lóe, chú ý tới diễn biến tình trạng của Ngải Huy từng giây từng phút. Nghe Lâu Lan miêu tả lại, Ngải Huy mới giật mình hiểu ra, hắn lập tức nghĩ ngay đến sinh diệt tế hoa thuật và 1000 khối. Bởi vì hoa mai máu đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Relax Audio. Ngải Huy đặc biệt dị ứng với 1000 khối. Cô gái áo đỏ xinh đẹp đó giống như một con rắn độc núp trong bóng tối, chỉ trực cắn người ta. Sau khi từ từ tỉnh hẳn lại, Ngải Huy tạm thời không quan tâm đến phía 1000 khối nữa. Hoa mai máu biến mất cũng có nghĩa là sinh diệt tế hoa thuật đã được giải trừ. Điều này khiến hắn như chút được gánh nặng. Trước giờ, sinh diệt tế hoa thuật luôn là tâm bệnh của hắn. Giờ việc hắn cần làm là giải quyết tình trạng bi bét trong cơ thể mình. Ma thần chi huyết. Ngay khi Lâu Lan nói ra nghi ngờ và phán đoán của nó, Ngải Huy đã lập tức giật mình vỡ lẽ ra, chẳng trách lúc trước hắn lại cảm thấy khí chất của Kim Tuyến lại có vẻ quen thuộc, bởi giọt ma thần chi huyết còn lại đã được Ngải Huy tự tay nhỏ vào áo giáp ma thần. Không ngờ 1000 khối cũng có ma thần chi huyết. Lâu Lan đã từng nhắc nhở hắn. Ma thần chi huyết và thần chi huyết chỉ hơn kém nhau một chữ, cả hai có nhiều khả năng là có quan hệ với nhau. Chiếu theo tình hình hiện giờ, Lâu Lan đã phán đoán đúng mất rồi. Thông qua việc Kim Tuyến từ bá đạo trở nên ôn hòa, cùng với con mắt máu xuất hiện ở giải băng, Ngải Huy thừa hiểu, giải băng lại cứu mình thêm một lần. Nghĩ kỹ lại, Ngải Huy phán đoán cảnh tượng mình đã gặp, trong mơ lần trước có nhiều khả năng là sự thật. Ma thần chi huyết, áo giáp ma thần và giải băng, ba thứ có liên hệ vô cùng mật thiết với nhau. Cứ như vậy, tâm trí Ngải Huy bay bổng đi tận đầu tận đâu. Ma thần ngập tràn khí thế kỳ quái từ thời viễn cổ, chẳng biết có thật sự tồn tại hay không. Nhưng dù là ma thần chi huyết, hay là áo giáp ma thần, hay là giải băng, tất cả đều thần bí lạ thường, mạnh mẽ lạ thường. Chỉ riêng giải băng thôi đã cứu mạng hắn nhiều lần. Mỗi lúc như thế này, Ngải Huy lại nhớ tới sư phụ sư mẫu. Niềm nhớ nhung vương vấn trong lòng hắn, giọng nói và nụ cười của sư phụ sư nương lại hiển hiện trong tâm trí. Tâm trạng đang nóng nảy bất an dần dần bình tĩnh trở lại. Cho dù cảnh ngộ có gian nan đến mấy, cũng khó có thể làm hắn đánh mất đi lòng can đảm. Dù sao đi nữa, mình sống sót đến tận bây giờ, đã là vô cùng may mắn. Lâu Lan không biết Ngải Huy sẽ xử lý như thế nào, nhưng nó phát hiện ra, tình trạng bi bét của cơ thể hắn dường như đã tốt hơn rất nhiều. Quả nhiên không hổ là Ngải Huy. Lâu Lan rất vui mừng, nó luôn có một niềm tin mù quáng đối với Ngải Huy. Đôi mắt Lâu Lan hơi cong lên, giống như hai vầng trăng khuyết. Nhưng chẳng bao lâu sau, nó đã siết chặt hai nắm đấm, mắt trợn tròn, sắc đỏ trong đôi mắt đều đặn lóe sáng. Mình nhất định phải ghi chép lại từng biến đổi nhỏ của cơ thể Ngải Huy, để sau này Ngải Huy còn tham khảo. Sau khi bình tâm lại, Ngải Huy lại quan sát tình hình cơ thể mình, lập tức cảm thấy không đến nỗi quá bết bát. Đôi khi, vẫn cùng là một sự việc, nhưng khi quan sát nó với một tâm trạng khác, cảm nhận sẽ biến thành khác hẳn. Ngải Huy bắt đầu thong thả suy nghĩ tìm giải pháp. Mục tiêu đầu tiên của hắn là ma thần chi huyết. Điều kiện tiên quyết để giải quyết bất cứ việc gì, không nằm ngoài hai từ tìm hiểu. vừa mới chăm chú tìm hiểu, Ngải Huy lập tức phát hiện ra một điểm khác thường. Đó là giọt ma thần chi huyết hắn đã tự mình sử dụng. Kim tuyến trong cơ thể dường như đã yếu đi khá nhiều. Không phải là nó đã trở nên ôn hòa, mà là số lượng đã ít đi một chút. Ngải Huy cảm nhận sơ qua, kim tuyến trong cơ thể chỉ là 1/4, hoặc là 1/5 của giọt ma thần chi huyết. Ngải Huy chợt âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu như là cả một giọt ma thần chi huyết, có lẽ mình đã không thể sống được tới bây giờ, đã nổ tan xác từ lâu. Sau khi xác định xong về mặt số lượng, Ngải Huy bắt đầu dồn sự chú ý vào tính chất của sợi kim tuyến. Kim tuyến bá đạo bị giải băng đàn áp đã trở nên ôn hòa đi rất nhiều, nhưng tính chất tôi luyện máu thịt của nó thì vẫn còn nguyên. Kim tuyến hiển nhiên không giống với bất cứ một loại lực lượng nào mà Ngải Huy đã từng biết, nó không phải là nguyên lực, cũng chẳng phải là huyết linh lực. Rất may là kinh nghiệm đối phó với một lĩnh vực mới của hắn có thể nói là rất phong phú. Kiếm thai cũng thế, lôi đình cũng vậy, đều là một loại lực lượng hoàn toàn mới. Táo bạo suy đoán, cẩn thận thử nghiệm, tinh tế sàng lọc, đó chính là kinh nghiệm khi đối phó với những cái mới mẻ của Ngải Huy. Hắn thử điều động kim tuyến, nhưng nó vẫn im lìm. Ngải Huy không hề cảm thấy bất ngờ, giải băng đã làm suy yếu sức phá hoại của kim tuyến, nhưng hiển nhiên ma thần chi huyết có cấp bậc rất cao. Có lẽ mình phải mặc áo giáp ma thần thì mới có thể điều động kim tuyến. Đáng tiếc hiện giờ ngay cả đầu ngón tay hắn cũng không nhúc nhích được, cũng không thể nói năng. Suy đoán này đành để sau này nghiệm chứng sau. Nếu không thể điều động được kim tuyến, Ngải Huy bèn thử điều động hai lực lượng còn lại. Quá trình điều động kiếm vân rất thuận lợi. Hắn chỉ vừa mới nghĩ đến, kiếm vân đã lập tức hoạt động. Lúc bình thường, khi kiếm vân hoạt động, hắn hầu như có thể thoải mái khống chế bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, nhưng riêng lúc này hắn vẫn không thể nào nhúc nhích. Sinh mục chi biến thành cội nguồn sự sống cũng có thể điều động, nhưng cũng gặp một trở ngại vô hình nào đó. Đến lúc này, Ngải Huy dám khẳng định, cấp bậc của ma thần chi huyết không hề thua kém kiếm vân và cội nguồn sự sống. Kim tuyến đang chạy loạn trong cơ thể Ngải Huy là đầu sỏ gây họa. Trong cơ thể hắn lúc trước, kiếm vân và cội nguồn sự sống đã đạt tới một trạng thái cân bằng tương đối. Giờ kim tuyến chui vào, chạy loạn khắp nơi, lập tức phá vỡ sự cân bằng. Kiếm vân cho rằng mình bị uy hiếp, không ngừng phóng ra tia sét, tỏa ra hơi thở chết chóc khiến tim đập thình thịch. Về phần cội nguồn sự sống, giống như đang thu dọn chiến trường, liên tục theo sát phía sau, chữa trị những phần cơ thể bị tàn phá của Ngải Huy. Ba loại lực lượng hoàn toàn khác nhau, không chịu hòa hợp với nhau. Giống như ba nguyên tu, có năng lực không hơn kém nhau bao nhiêu lại không hòa hợp với nhau, đang lao vào cuộc hỗn chiến tay ba vậy. Cội nguồn sự sống bừng bừng sức sống, sấm sét đầy chết chóc, ma thần chi huyết thần bí. Ngải Huy chợt nảy sinh một ý tưởng. Cội nguồn sự sống đại biểu cho sinh, lôi đình đại biểu cho diệt. Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra năm chữ, sinh diệt hoa tế thuật. Nhịp đập trái tim Ngải Huy chợt gia tốc. Bị sinh diệt hoa tế thuật uy hiếp trong một thời gian dài, Ngải Huy đã mất không ít thời gian và công sức với nó. Hơn nữa, cho dù là hoa nô hay là hoa chủ, hắn đều đã từng được trải nghiệm. Đối với sinh diệt hoa tế thuật, hắn có cách nhìn nhận của riêng mình. Sinh diệt, hai trạng thái cực đoan nhất, có vẻ như chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nhưng Ngải Huy lại biết, quan hệ giữa sinh và diệt vô cùng huyền bí kỳ diệu. Nếu nói có thứ gì giống hai thứ này, hắn sẽ nghĩ ngay tới âm dương của Hàn Lạp, nhưng sinh diệt huyền bí hơn rất nhiều. Ví dụ như, một khu vực trong tự nhiên có sự hiện hữu của âm dương, mặc dù hiếm thấy nhưng vẫn có thể tìm ra. Trong khi khu vực có sinh diệt cùng tồn tại thì lại chưa có ai nhìn thấy cả. Sinh diệt là hai trạng thái hoàn toàn trái ngược, muốn ghép chúng lại với nhau thì cần có một thứ là môi giới. Phải là một loại môi giới đặc biệt, thì mới có thể dung hòa hai loại trạng thái trái ngược hoàn toàn này lại với nhau. Ngay tức khắc, Ngải Huy nghĩ đến ma thần chi huyết. Cách nghĩ táo bạo khác thường này khiến tim Ngải Huy đập thình thịch. Trên lý thuyết, cách nghĩ này của mình hoàn toàn có thể thực hiện, có thể nói là tài tình. Thế nhưng, làm thế nào mới có thể dung hợp ba loại lực lượng, vừa khác hẳn nhau vừa xung đột lẫn nhau lại? Ngải Huy chợt nhớ tới quá trình 1000 khối gieo cấy hoa mai máu vào người mình. Hắn chợt nghĩ tới máu. Có cái gì nhiễm máu tươi của mình? Có. Giải băng. Gần như Ngải Huy vừa mới nghĩ đến, giải băng quấn quanh cơ thể đã hoạt động. Giống như một con rắn trắng linh hoạt, giải băng chui vào cơ thể Ngải Huy qua đầu ngón tay. Ngải Huy hôn mê gây tâm lý bất an cho phòng tuyến trên không. Thế nhưng, lúc này ba chiến bộ đã không còn thời gian mà lo nghĩ, thần kinh mọi người đều căng lên như dây đàn. Phe huyết tu dập trời bay đến, có nghĩa là trận quyết chiến sắp chính thức bắt đầu. Toàn bộ địa hỏa tháp pháo trên trấn thần phong đã được đổi thành phong xào trọng pháo. Hàng loạt họng pháo đỏ tươi đổ sộ, hùng dũng chĩa thẳng lên trời, từng thùng tuyết dung nham, nối tiếp nhau được đổ vào trong bồn lửa khiến không khí trở nên nóng rực. Bàn tử chạy qua chạy lại, kiểm tra kỹ càng từng tháp pháo một, để bảo đảm trong quá trình chiến đấu sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Phong xào trọng pháo được thiết kế hai bồn lửa chính và phụ, mỗi tháp pháo sẽ có một bồn chính và 6 bồn phụ. Số lượng này đã đủ để đảm bảo quá trình công kích của phong xào trọng pháo không bị gián đoạn, đồng thời có thể rút ngắn thời gian bố trí trận địa. Ngoài tác dụng bổ sung tuyết dung nham cho bồn chính, bồn phụ còn có thể tăng cường uy lực của phong xào trọng pháo. Mỗi bồn lửa sẽ do 3 chiến sĩ phụ trách, cộng thêm một tháp pháo thủ chính và một phó tháp pháo thủ. Mỗi phong xào trọng pháo sẽ cần 20 người vận hành. Trên trấn thần phong do Trọng Vân Chi Thương đang đóng quân, có tất cả 100 khẩu phong xào trọng pháo. Chúng được bố trí dày chi chít dọc theo sườn núi thành một trận địa đồ sộ. Đây là một trận địa tháp pháo chưa bao giờ từng có, nhưng nó có thể ngăn chặn kẻ địch hay không thì mọi người không dám khẳng định. Áp lực khủng khiếp do huyết thú dập trời mang tới cũng chưa bao giờ từng có. Công thành chiến chính là một cái cối xay thịt người, điều kiện tiên quyết không phải là chất lượng mà là số lượng của chiến bộ, nếu không đủ số lượng sẽ khó phá thủng được cứ điểm phòng thủ kiên cố của phe thủ thành. Viện quân của phe địch nhiều tới đáng sợ, bọn chúng định dùng chiến thuật tiêu hao sinh lực địch. Còn những con huyết thú có hình thể cực lớn kia, lập tức làm cho mọi người cảm thấy ngộp thở. Bất cứ một vị tướng lãnh có kinh nghiệm trận mạc nào cũng có thể hiểu được, những quái vật khổng lồ này sẽ gây áp lực tới nhường nào cho mình trong trận chiến sắp tới. Ngay cả bàn tử cũng âm thầm cảm thấy lo lắng, không biết phong xào trọng pháo có thể ngăn chặn được hay không. Thế nhưng mồm y thì lại toang toác châm chọc khiêu khích phe huyết tu như hát hay. Bàn tử đã gần như đã sửa hẳn tật xấu nhát gan trước kia, thế nhưng cái tật độc mồm độc miệng lại càng trầm trọng hơn. Nhưng chẳng hiểu sao các tháp pháo thủ của Trọng Vân Chi Thương lại rất thích cái tật xấu này của y. Bàn tử chửi mắng vô cùng thâm thúy độc địa, thỉnh thoảng lại làm mọi người cười sặc sụa một tràng, tâm lý bớt căng thẳng đi rất nhiều. Không riêng bàn tử cảm thấy căng thẳng, những người khác cũng như gặp phải cường địch. Sư Tuyết Mạn chẳng thể trực chờ bên ngoài doanh trướng của Ngài Huy được nữa. Tình hình chiến đấu căng thẳng, nàng phải đích thân chỉ huy trấn thần phong. Hiện giờ, liên minh tháp pháo còn chưa tham gia chiến đấu được, nhưng tinh nhuệ thính phong bộ do Tiểu Sơn chỉ huy thì đã sẵn sàng trợ giúp bất cứ lúc nào. Thời gian chậm chạp trôi qua từng giây trong bầu không khí áp lực. Đám trinh sát vo ve, như ruồi khiến người ta phát cáu lúc trước đã biến mất không còn bóng dáng. Doanh trại quân địch im lìm, giống như một con thú dữ đang náo mình, dưỡng sức chờ đợi thời cơ xuất kích. Hai ngày sau, trời mới tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa mọc, doanh trại huyết tu đã bắt đầu náo động, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng huyết thú gầm rú. Chiến đấu đã sắp bắt đầu. Chương 606. Hách Liên Thiên Hiểu quan sát bốn vị bộ thủ thú doanh đang đứng trước mặt mình. Bộ thủ thú doanh thứ nhất Dương Tiên Dũng, mặt vuông mày rậm, chân tay lực lưỡng, sừng sững như một ngọn núi. Mặc dù tư chất có hạn, nhưng Dương Tiên Dũng cần cù chăm chỉ, bồi dưỡng được không ít binh sĩ ưu tú cho huyết bộ và thần bộ, có tiếng tăm rất vang dội trong nội bộ thú doanh. Bộ thủ thú doanh thứ hai Tuyên Trùng, cơ thể tròn trùng trục giống như một con nghé con, mặt mày dữ tợn, có vẻ vô cùng hung ác. Gã là người dũng mãnh thiện chiến, nhưng tính tình nóng nảy, đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, thiếu chút nữa đã bị xử trảm, về sau bị xung quân đến thú doanh làm bộ thủ. Bộ thủ thú doanh thứ ba Mạc Thiếu Quân, làn da màu xanh đen khác thường, gầy tong teo, có vẻ ngoài giống như một kẻ lao lực vì tửu sắc quá độ. Nếu trong mặt mà bắt hình dong, sinh ra tâm lý coi thường thì đã sai hoàn toàn, gã trực chất là một kẻ tàn độc. Bộ thủ thú doanh thứ tư Ngụy Phúc Dân, nhỏ con, giống như một ông lão nhà nông hom hem, trên mặt lúc nào cũng thường trực nụ cười của một con buôn. Đây là một kẻ láo cá, rất ít người có thể tránh được thua thiệt bởi tay y. Đây mới là lần đầu tiên Hách Liên Thiên Hiểu gặp mặt trực tiếp với thú doanh. Nếu thần lang bộ thiếu người, sẽ điều thẳng quân từ huyết bộ Ngân Xương và huyết bộ Liệt Hoa sang, hai huyết bộ này có quan hệ khá chặt chẽ với thú doanh. Gã nhã nhặn hỏi, thế nào? Đã có kế hoạch và sách lược gì chưa? Bốn vị bộ thủ liếc nhau, Dương Tiên Dũng đứng ra đáp, đã có một vài ý tưởng. Dương Tiên Dũng đang định bẩm báo chi tiết thì Hách Liên Thiên Hiểu đã xua tay cắt ngang, không cần phải bẩm báo với ta. Các ngươi đều là tướng lãnh giàu kinh nghiệm, biết phải đánh thế nào, ta tin tưởng các ngươi. Hách Liên Thiên Hiểu cầm quân nhiều năm, kinh nghiệm dày dạn. Gã tự hiểu, bản thân chưa quen thuộc với thú doanh, nhắm mắt chỉ đạo bừa chỉ tổ làm rối ý tưởng của cấp dưới. Bốn người Dương Tiên Dũng chẳng phải là tay mơ mới lần đầu ra chiến trường, lại quen thuộc với cấp dưới của mình hơn gã nhiều. Bốn tên bộ thủ giãn mặt ra một chút, trong lòng thầm phấn chấn. Được Hách Liên đại nhân tín nhiệm là sự khích lệ hiếm có đối với bọn họ. Thái độ trở nên nghiêm túc, Hách Liên Thiên Hiểu nghiêm trang nói, ta không muốn cường điệu tầm quan trọng của trận chiến này với các ngươi, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, trong trận chiến này, cho dù là thú doanh, huyết bộ Ngân Xương hay thần lang bộ, địa vị tất cả sẽ bình đẳng như nhau. Hạ mình xuống, nâng binh sĩ thú doanh lên, đối xử như nhau. Hoặc là thắng lợi, hoặc là chết ở nơi này. Đám tướng lĩnh như bị dội một gáo nước lạnh, vâng. Hách Liên Thiên Hiểu đứng dậy, vẫy tay, đi đi, hạ gục Trấn Thần Phong cho ta. Bốn bộ thủ thú doanh cùng đồng thanh, vâng. Bốn người hùng dũng bước ra khỏi doanh trướng. Bên ngoài, toàn quân thú doanh đã chuẩn bị sẵn sàng xuất phát. Khoan bức bối ngư đông nghìn nghịt, chen chúc nhau, vô cùng hùng tráng, vừa giống như một tấm thảm đen thui phủ kín mặt đất, lại vừa giống như một vùng biển đen ngòm. Khoan bối bức ngư, thỉnh thoảng lại vỗ đôi cánh màu đen làm sủi lên những bọt nước đen ngòm trên mặt biển. Xuất phát! Cả một biển khoan bối bức ngư đen ngòm bay lên trời, bầu trời tối sầm lại bởi đã bị chúng hoàn toàn che khuất. Ngẩng mặt lên nhìn, Tống Tiểu Khiểm không kìm được phải tán thưởng, thật sự là hùng tráng. Dù ả không coi trọng sức chiến đấu của thú doanh, nhưng cảnh tượng trước mặt vẫn khiến ả phải cảm thấy rung động. Nếu không có chuyện gì xảy ra, thú doanh gần như không có cơ hội ra chiến trường. Ngay từ lúc mới bắt đầu thành lập chiến bộ, Diệp Bạch Y đã áp dụng chế độ luân phiên xuất chiến, để nâng cao trình độ thực chiến cho toàn quân. 6 thần bộ, 12 huyết bộ, tổng cộng 18 chiến bộ, tất cả đều giành giật nhau cơ hội đó, làm gì còn đến phiên thú doanh. Những người khác gật đầu tán thành, bọn họ cũng cảm thấy rung động. Xa xa, ba ngọn Trấn Thần Phong lần lượt sáng lên, trận địa đối phương đã sẵn sàng nghênh đón quân địch. Ánh sáng dịu dịu bao phủ mỗi ngọn núi, cho dù ánh nắng bình minh rực rỡ cũng không thể làm mờ đi hào quang của chúng. Sau khi tần suất chiến đấu giữa hai bên tăng dần, từ trên xuống, dưới thần lang đã không còn ai dám coi thường đối phương một chút xíu nào nữa. Nếu như những chiến bộ khác thực hiện chiến thuật co đầu rụt cổ, thần lang sẽ khẳng định đối phương không đủ can đảm, nhưng riêng đối thủ trước mặt thì khác bởi họ đã chứng minh lòng can đảm của mình, từ lâu. Cho dù là Hách Liên Thiên Hiểu, hay là binh sĩ hạng thấp nhất cũng đều có thể khẳng định một điều, bọn họ sắp phải đối mặt với một trận đánh ác liệt, một trận đánh gian khổ ác liệt chưa bao giờ từng có. Nhóm bốn bộ thủ thú doanh trên lưng khoan bối bức ngư cũng đã lường trước điều này. Kẻ địch chỉ phải phòng thủ trong một diện tích rất nhỏ, ba ngọn Trấn Thần Phong sẽ chắn kín mít toàn bộ phong kiều. Bởi hình thể của khoan bối bức ngư khổng lồ, đội ngũ của bọn họ sẽ không thể cùng lúc phát động tấn công. Điều này có nghĩa là, bọn họ rất khó có thể cùng lúc triển khai một lượng binh lực lớn. Hai ngày qua, bốn gã bộ thủ vẫn luôn bàn bạc với nhau để tìm cách phá vỡ phòng tuyến của kẻ địch. Cho dù đối phương là một con rùa rút đầu trong cái mai kiên cố, bọn họ vẫn có vài phương án để công phá. Dương Tiên Dũng nghiêm trang nói, làm theo kế hoạch đã định sẵn. Được. Ta đánh tiên phong. Thử phản ứng của bọn chúng xem sao. Sau khi ba gã bộ thủ thú doanh còn lại lên tiếng xác nhận, bọn họ sẽ lẻ ra, quay trở về thú doanh của mình. Kẻ đánh tiên phong là Mạc Thiếu Quân, còn ba bộ thủ thú doanh còn lại tách rời nhau ra, kéo giãn khoảng cách giữa các bên. Trận địa của kẻ địch quá nhỏ, không thể chứa được quá nhiều khoan bối bức ngư, kéo giãn khoảng cách để tránh tình trạng chen chúc nhau trên không. Mặt trở nên âm u, Mạc Thiếu Quân liếm môi, con ngươi đỏ sọng như mắc bệnh vì phấn khích, hỏi đội thứ nhất xem đã chuẩn bị xong chưa. Tên phó bộ thủ ở bên cạnh gã ngoái đầu lại hỏi. Sau khi nhận được câu trả lời gần như ngay tức khắc, y báo lại, đại nhân, đội thứ nhất đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất kích. Mạc Thiếu Quân gằn giọng nói, vậy thì bắt đầu thôi. Vâng. Đội trưởng của đội 1, An Thuận là một đại hán tầm 40 tuổi. Nói thật, ông ta chưa từng nghĩ tới có một ngày mình lại phải lên chiến trường. Ông ta đã ăn trực nằm chờ ở thú doanh trong một thời gian rất dài. Với tuổi tác hiện giờ của mình, ông ta đã hoàn toàn không còn khả năng lên chức nữa. Ông ta định bình lặng yên ổn sống đời quân ngũ trong thú doanh thêm vài năm, sau đó xuất ngũ về nhà. Khi nghe nói thú doanh phải ra chiến trường hỗ trợ, thiếu chút nữa ông ta đã tưởng mình nghe lầm. Chẳng phải ông ta không đủ can đảm, bởi kể từ khi huyết tay xảy ra, ngày nào mà chẳng có người chết. Sống trong thời loạn lạc, ai mà chẳng gần như đã chai lì trước cái chết, nguyên nhân không phải gì khác ngoài việc phải nhìn thấy quá nhiều người chết, thấu hiểu được sự nhỏ bé và yếu ớt của mạng người. Chết trên chiến trường chẳng có gì là xấu, ít nhất có thể để lại một chút phúc lợi cho bà vợ, và đứa con gái riêng của vợ. Sau khi ông ta lấy vợ, số mệnh trở nên tương đối may mắn. Ông ta đã sống sót vượt qua huyết luyện, trở thành một huyết tu, nhưng bi thảm nhất là toàn bộ người nhà đều chết hết. Vợ ông ta may mắn hơn một chút. Bà ta và đứa con gái của mình cùng sống sót. Khổ đau cũng vậy, thương tiếc cũng thế, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Hai vợ chồng đều là người an phận, kết hôn với nhau sau khi được bạn bè mai mối. Cô con gái riêng rất biết điều hiểu chuyện, không khác gì con gái ruột của ông ta. Tiền tử tuất còn nhiều hơn so, với phúc lợi ông ta được hưởng khi xuất ngũ khỏi thú doanh, cho nên An Thuận ra trận với tâm lý rất bình thản. Tuy nhiên, việc phải đảm nhiệm được tấn công đầu tiên vẫn làm cho ông ta hơi bối rối. Trong lúc trong đầu ông ta còn đang xáo trộn muôn vàn ý nghĩ, tầm mắt chợt biến thành thoáng đãng, chỉ còn lại đơn độc đội ngũ của ông ta, đội thứ nhất đã tách hẳn ra khỏi đại quân. Đội thứ nhất có 1.000 người, có tổng cộng 50 con khoan bối bức ngư. Lần tiến công này chỉ cần 50 người, An Thuận cảm thấy mình là đội trưởng, cần phải làm gương cho mọi người. An Thuận lấy lại bình tĩnh, kế hoạch tác chiến ra sao, ông ta đã thuộc lầu lầu. Ông ta bắt đầu ước tính khoảng cách đến phòng tuyến của đối phương. Nghe nói, để tính toán chính xác phạm vi công kích của đối phương, lính trinh sát đã phải trả bằng thương vong khá lớn. Nếu đúng vậy thì thật là đáng tiếc. An Thuận nghĩ bụng. Trinh sát của Thần Lang và Ngân Sương đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, không dễ bồi dưỡng ra một trinh sát như vậy, An Thuận hiểu rất rõ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng bao lâu sau đã tiến vào phạm vi công kích của đối phương, An Thuận gần giọng nói, cuồng huyết hoàn. 49 tên còn lại đồng thời móc cuồng huyết hoàn đã được chuẩn bị sẵn ra, cho khoan bối bức ngư của mình ăn. Nếu như thần bộ là chiến bộ tuyến đầu, huyết bộ là chiến bộ tuyến 2, vậy thì thú doanh chỉ có thể tạm coi là chiến bộ tuyến 3. Nhiệm vụ hàng ngày của chiến sĩ thú doanh là bồi dưỡng ra càng nhiều tân binh càng tốt, cung cấp lực lượng dự bị cho huyết bộ. Trình độ bình quân của thú doanh tương đối thấp, điều này có thể thấy được thông qua số lượng huyết tu thần thông. Thú doanh thứ 3 của An Thuận chỉ có bộ thủ Mạc Thiếu Quân là huyết tu thần thông duy nhất. Những hạt giống tốt sẽ được tuyển chọn đưa đến huyết bộ toàn bộ. Tuy nhiên Diệp Bạch Y vẫn định ra một số chiến thuật tương đối đơn giản dành riêng cho thú doanh, qua đó giúp cho thú doanh có thể phát huy ra tác dụng nhất định trong một số thời điểm đặc biệt. Cuồng huyết hoàn chính là một trong số đó. Cuồng huyết hoàn là sản phẩm của thú cổ cung, nó kích thích thần kinh khiến huyết thú rơi vào trạng thái phát cuồng. Khi rơi vào tình trạng này, huyết thú sẽ trở nên cực kỳ hung dữ, sức lực tăng vọt, hoàn toàn không biết sợ hãi là gì. Khoan bối bức ngư có hình thể cực lớn, có sức mạnh đáng sợ, có thể biến chiến thuật đơn giản này thành một chiến thuật thiên về phá hoại. An Thuận vuốt ve đầu khoan bối bức ngư, dù trong lòng cảm thấy không nỡ nhưng giọng nói vẫn bình thản như thường. Đại hắc, ăn đi. Ngay khi huyết thú ăn cuồng huyết hoàn, não bộ của nó sẽ bị tổn thương không thể chữa trị, máu trong cơ thể sẽ bị thiêu đốt gần hết, khả năng còn sống là rất thấp. Mà cho dù có thể sống sót, nó cũng sẽ trở thành tàn phế. Huyết thú tàn phế thì không thể nào trở lại thú doanh được nữa, có thể nói là sống không bằng chết. Khoan bối bức ngư lành tính, hết sức dễ bảo, bởi đã đi theo ông ta nhiều năm cho nên cảm tình giữa hai bên cực kỳ sâu đậm. Đại hắc ngoan ngoãn nhận lấy cuồng huyết hoàn rồi cho vào miệng nuốt luôn. An Thuận mỉm cười, vỗ lên lưng đại hắc, đừng oán hận ta hại ngươi, nếu ngươi không sống được, ta cũng sẽ chết ở đây, hai ta sẽ cùng nhau đi tới suối vàng. Đại hắc không hiểu An Thuận đang nói gì. Cuồng huyết hoàn bắt đầu phát huy tác dụng, mặt nó vặn vẹo vì đau đớn, toàn bộ cơ thể run rẩy. Hai đường vằn lớn hai bên cơ thể bắt đầu sinh sôi ra vô số hoa văn đỏ tươi, giống như dây leo tươi tốt, nhanh chóng lan rộng ra khắp cơ thể đại hắc. Bục bục bục, tiếng da thịt bị xuyên thủng vang lên. Trên rìa đôi cánh rộng lớn của đại hắc liên tục mọc ra những cây gai xương trắng hiếu, mũi nhọn của mỗi cây gai xương ánh lên sắc đỏ kỳ quái. Cái đuôi dài lê thê ở phía sau mọc ra những cái răng màu đỏ chi chít, như lưỡi cưa, sắc bén đến mức khiến ai nhìn thấy cũng phải ớn lạnh. Đại hắc phát ra tiếng gầm rú đau đớn. Hai mắt biến thành đỏ rực, cánh vỗ mạnh, phát ra lực phản chấn kinh khủng, đại hắc lao vọt đi trên không trung. An Thuận chưa bao giờ cảm nhận sức mạnh cuồng bạo như vậy, xuất hiện trong cơ thể đại hắc, thiếu chút nữa bị hất tung xuống đất. Ông ta lanh tay lẹ mắt, tóm chặt lấy vảy của đại hắc, cố giữ mình bay lơ lửng ở phía trên. Đại hắc vỗ cánh như điên, dường như chỉ có như vậy thì nó mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Gió thổi ào ào khiến An Thuận khó có thể ngồi vững. Cho dù An Thuận đã tập luyện rất nhiều lần, nhưng đây mới là lần đầu tiên thực nghiệm chiến thuật cuồng huyết hoàn. Cơ thể đại hắc ngừng run rẩy, An Thuận hiểu rằng giờ là lúc nó đã ngấm thuốc hoàn toàn. An Thuận tóm chặt lấy vảy, da thịt bàn tay bị cắt đứt chảy máu đầm đìa mà không hề nhận ra. Ông ta gào lên lạc cả giọng trong tiếng gió rít, đại hắc, quân địch, xông lên. Giống như hiểu được mệnh lệnh của ông ta, đại hắc lượn theo một đường vòng cung trên không trung, rồi lao vọt tới tấn công ngọn núi ở phía dưới. Cả đại hắc và An Thuận được bao phủ trong một vầng sáng mờ ảo đỏ tươi. Cả hai giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, cuốn theo lửa cháy bừng bừng lao xuống trong tiếng rít chói tai. Một loạt bóng hình khổng lồ bám sát phía sau An Thuận và Đại Hắc. Chúng tỏa ra màu máu, nhuộm đỏ tươi cả bầu trời, nhuộm đỏ tươi cả ba ngọn trấn thần phong. Động tác của khoan bối bức ngư chậm chạp, cộng thêm hình thể khổng lồ khiến chúng giống như vô số đám mây đen đang lững lờ trôi trên bầu trời, khiến cho mọi người có cảm giác tốc độ của chúng không nhanh. Nhưng đó hoàn toàn chỉ là ảo giác. Mỗi lần vỗ cái cánh rộng lớn của mình, khoan bối bức ngư sẽ bay đi được một khoảng tương đối xa, chúng là loài rất giỏi bay đường dài. Các tháp pháo thủ căng thẳng ra mặt, đây mới là lần đầu tiên họ nhìn thấy khoan bối bức ngư, chỉ riêng thân thể to lớn kia đã làm họ phát hoảng. Bàn tử rất bình thản, y đã vào Nam ra Bắc, còn từng đi làm ăn vài năm, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Cho dù mới là lần đầu tiên nhìn thấy khoan bối bức ngư, nhưng chỉ cần nhìn hình dáng bên ngoài, cách bay lượn của chúng là y đã có thể đoán được đây là một loài huyết thú, có sức chuyên trở tốt, hiền lành dễ bảo. Đến khi nhìn thấy một đội ngũ tách ra khỏi đại quân đối phương, tấn công về phía bên mình, y chợt nhíu mày. Đối phương chỉ điều động 50 con khoan bối bức ngư, điều đó đã lộ rõ ý định đánh thăm dò của bọn chúng. Khi đám khoan bối bức ngư trên không trung rơi vào trạng thái phát cuồng, rất nhiều người buột miệng phát ra tiếng thét kinh hãi. Dù trong lòng cũng giật đánh thót, nhưng khi bàn tử nghe thấy cấp dưới thét lên kinh hãi, y lập tức cảm thấy mất hết mặt mũi, lớp thịt trên gương mặt béo phì rung lên bần bật, gầm lên giận dữ, la hét cái gì mà la hét. Lúc này, bàn tử đã hiểu rõ ý đồ của đối phương. Con ngươi đảo loạn, y hét như rách cả cuống họng, tháp pháo thủ, địa hỏa tháp pháo. Còn chưa dứt lời, y đã nhảy vọt ra khỏi ụ phong xào trọng pháo, chạy như tên bắn tới chỗ địa hỏa tháp pháo. Các tháp pháo thủ ngớ ra mất một thoáng rồi mới hiểu ra, đua nhau nhảy ra khỏi ụ pháo, chạy tới chỗ trận địa địa hỏa tháp pháo. Bên trên trấn thần phong có khoảng 100 khẩu phong xào trọng pháo, ngoài ra còn có mấy chục khẩu địa hỏa tháp pháo. Ban đầu, những địa hỏa tháp pháo này được đặt ở đó để nhằm mục đích đánh lừa kẻ địch và để các chiến sĩ huấn luyện. Bàn tử chưa vội dỡ bỏ chúng xuống, bởi dẫu sao bên trên trấn thần phong vẫn còn rất rộng rãi, đặt chúng ở đó cũng chẳng vướng víu gì đến ai. Hơn nữa, bàn tử cảm thấy địa hỏa tháp pháo có ưu điểm mà phong xào trọng pháo không có, vào một số thời điểm sẽ có thể phát huy ra tác dụng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Phạm vi sát thương của địa hỏa tháp pháo kém xa phong xào trọng pháo, nhưng lực xuyên thấu của nó lại mạnh hơn, tầm bắn xa hơn, dùng để đánh lén cao thủ của kẻ địch thì không còn gì thích hợp hơn. Không ngờ nó lại phát huy ra tác dụng nhanh đến thế. Thân thể tròn vo của bàn tử xuyên thẳng qua các tháp pháo nhanh như chớp, lập tức chạy tới chỗ một khẩu địa hỏa tháp pháo. Màn sáng bảo vệ bên ngoài trấn thần phong, nhộn nhạo khiến người ở bên ngoài rất khó nhìn thấy những gì đang diễn ra ở bên trong. Bằng sự linh hoạt không tương xứng với cơ thể, bàn tử nhảy vào vị trí tháp pháo thủ của một khẩu địa hỏa tháp pháo, hét lớn, chuẩn bị. Mỗi một khẩu địa hỏa tháp pháo, ngoài pháo thủ ra, những đội viên khác đã đứng vào vị trí của mình từ trước. Khi nhìn thấy bàn tử chạy vọt tới bên này, họ lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chỉ chờ bàn tử ra lệnh là tất cả mọi người sẽ tiến hành thao tác. Chỉ lát sau, họng địa hỏa tháp pháo đã đỏ bừng. Bàn tử đứng dạng chân, vai đỡ họng pháo, gương mặt tròn vo lúc này hết sức tập trung, đôi mắt hơi nheo lại chợt lóe lên dữ dằn. Đùng! Một tiếng nổ như sấm rền, họng pháo phụt ra ngọn lửa trắng xóa. Hứng chịu lực phản chấn cực mạnh do họng pháo giật lại, cơ bắp toàn thân bàn tử căng cứng, nổi vồng lên thành từng múi. Hơi nước mù mịt bốc lên khỏi làn da, trông y giống như vừa một pho tượng bằng đồng xanh vừa mới tôi xong. Đầu con khoan bối bức ngư sông tới đầu tiên đột nhiên nổ tung, óc trộn lẫn với máu tươi bắn tung tóe. Đùng đùng đùng. Địa hỏa tháp pháo liên tục phụt ra ngọn lửa trắng xóa, cơ thể bàn tử bốc hơi nước mù mịt, chẳng biết từ lúc nào đã ướt đẫm từ đầu đến chân. Mồ hôi tụ lại thành dòng, chảy dọc theo những múi cơ bắp vồng lên trên cơ thể, như được đúc bằng đồng tôi bằng thép của y. Địa hỏa tháp pháo trên tay bàn tử, nhẹ nhàng xoay chuyển như một cây gậy trúc. Các tháp pháo thủ không kìm được phát ra tiếng thán phục, nhìn bàn sư bằng đôi mắt đầy sùng bái. Địa hỏa tháp pháo giật nhẹ hơn, nhưng số người điều khiển lại ít hơn nhiều so với phong xào trọng pháo. Do vậy trung bình mỗi tháp pháo thủ phải gánh chịu lực phản chấn lớn hơn. Hơn nữa, khi tốc độ bắn tăng lên, lực phản chấn của tháp pháo sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Tốc độ bắn nhanh như vậy, lực phản chấn sẽ cực kỳ khủng bố, nhưng bàn sư lại giống như chẳng cảm thấy gì, thản nhiên cứ như không. Mặc dù tốc độ bắn rất nhanh, nhưng độ chính xác lại không vì vậy mà giảm đi. Mỗi lần tháp pháo rền vang là đầu một con khoan bối bức ngư lại nổ tung. Không trượt phát nào. Gương mặt dữ dằn lạnh tanh, bàn tử đều đặn gặt hái tính mạng của khoan bối bức ngư. Dù không biết chiến thuật cuồng huyết hoàn, y vẫn có thể phần nào đoán ra ý định của đối phương. Nhìn là biết khoan bối bức ngư không phải là huyết thú chiến đấu, đối phương chỉ định lợi dụng cơ thể khổng lồ của nó để tiêu hao sức chiến đấu của bên mình. Thân thể to lớn như thế, sức sống nhất định sẽ vô cùng đáng sợ, vết thương bình thường khó có thể uy hiếp đến tính mạng của khoan bối bức ngư. Bàn tử lập tức nhắm bắn vào đầu chúng. Không cần biết dùng phương pháp gì để kích thích, huyết thú vẫn cứ là huyết thú, đầu bị bắn nát thì vẫn không thể nào sống được. Điều nan giải là làm sao để bắn trúng đầu khoan bối bức ngư, trong lúc chúng đang bay với tốc độ cao. So với cặp cánh rơi rộng lớn của khoan bối bức ngư, đầu của chúng vô cùng nhỏ. Hơn nữa, chúng còn không có phần cổ, đầu dính liền luôn với thân. Ngoài ra, sau khi phát cuồng, tốc độ bay của khoan bối bức ngư tăng vọt, rất khó mà nhắm bắn chính xác. Nhưng đối với riêng bàn tử, hoàn toàn không có vấn đề gì. Cho dù đầu khoan bối bức ngư có nhỏ bằng một nửa đi nữa, y vẫn tin chắc là mình sẽ bắn chúng. Về phần tốc độ khoan bối bức ngư tăng vọt sau khi phát cuồng, Điều đó cũng chẳng tạo thành khó khăn quá lớn đối với bàn tử. Với hình thể khổng lồ của mình, cho dù khoan bối bức ngư có phát cuồng, thì vẫn tuyệt đối khó có thể đổi hướng linh hoạt như thiết hồng linh được. Đối với bàn tử, những loại huyết thú có hình thể nhỏ bé, chuyển hướng linh hoạt, giác quan nhạy bén mới là mục tiêu khó nhằn. Tầm bắn xa của địa hỏa tháp pháo được bàn tử tận dụng triệt để. Khi các tháp pháo thủ khác vào được vị trí, bàn tử đã kịp bắn rơi một lèo bốn con khoan bối bức ngư. Một mũi tên ánh sáng chói mắt bay từ chấn thần phong ra, xuyên vào trong đầu một con khoan bối bức ngư rồi lập tức nổ tung. Trên một ngọn núi nhỏ, Khương Duy cầm cung đứng thẳng, bắn vào đầu. Bàn tử nhắc các đội viên khác. Địa hỏa tháp pháo nổ liên thanh như pháo Tết, đầu bầy khoan bối bức ngư trên trời không ngừng nổ tung như pháo hoa. Thỉnh thoảng lại có khoan bối bức ngư bị bắn chết, rơi cắm đầu từ trên trời xuống. Nhưng trình độ của các đội viên tháp pháo còn lại kém xa bàn tử. Ngoài đầu ra, khi địa hỏa tháp pháo bắn chúng vào vị trí khác trên cơ thể khoan bối bức ngư, thì chỉ tạo ra một vết thương to sấp xỉ miệng bát cơm. Đối với khoan bối bức ngư có sức sống kiên cường, một vết thương như vậy chẳng khác gì vết mũi đốt. Một con khoan bối bức ngư bị mấy chục vết thương chi chít trên cơ thể, nhưng dường như nó lại chẳng có cảm giác gì, thế tấn công vẫn không hề chậm lại. Đứng quan sát cuộc chiến từ phía xa, Hách Liên Thiên Hiểu tỏ vẻ hài lòng, vật tận kỳ dụng, mặc dù sức chiến đấu yếu kém, nhưng nếu dùng thú doanh để công thành thì lại có hiệu quả đáng kể. Khi lập ra chiến thuật cho thú doanh lúc trước, chắc hẳn Diệp Xuất đã phải tốn rất nhiều chất xám. Vừa nói đến Diệp Xuất, Hách Liên Thiên Hiểu đã nghẹn lời. Gã vô cùng kính trọng Diệp Bạch Y, vô cùng lo lắng cho tính mạng của ông ta. Nhưng dù lo nghĩ cũng chẳng thể làm được gì, gã chỉ mong sao nhanh chóng công phá được phòng tuyến này. Mắt Tống Tiểu Khiểm không nháy mắt lấy một lần, ả đã bị trận chiến trước mặt hấp dẫn không còn để ý đến gì khác, không hề nhận ra âm điệu lo lắng trong câu nói của đại nhân. Ả nói nhanh như máy, ngoài tiền đại gia, trình độ của những tháp pháo thủ còn lại không cao lắm. Hiệu quả của quá trình bọn họ thăm dò quấy rối lúc trước rất hạn chế. Đến hôm nay, khi quy mô chiến trận vừa tăng lên, nhược điểm của Trọng Vân Chi Thương đã lập tức lộ ra. Những tướng lãnh khác đều đồng ý tuyệt đối với nhận xét của Tống Tiểu Khiểm. Ngoài tiền đại bắn phát nào trúng phát đó, tỷ lệ chính xác của các tháp pháo thủ khác rõ ràng kém rất xa. Khoan bối bức ngư liên tục rơi dụng, nhưng trên bầu trời vẫn còn 26 con. Trong số những con bị bắn rơi, quá nửa là chiến công của một mình tiền đại. Mọi người lập tức cảm thấy phấn chấn. Đại sự tháp pháo thì đã sao? Tầm ảnh hưởng đến trận chiến có thật sự đáng kể không? Có thể bắn chết bao nhiêu khoan bối bức ngư? 50 con? 100 con? Lúc này khoan bối bức ngư chỉ còn cách chấn thần phong chưa đầy 5 dặm. Đối với khoan bối bức ngư, để vượt qua khoảng cách 5 dặm thì chỉ cần một cái chớp mắt. Nếu tông thẳng vào chấn thần phong, cho dù bốn bộ thủ thú doanh ở tuyến đầu, hay là nhóm người Tống Tiểu Khiểm ở phía sau, tất cả đều vui mừng ra mặt, tình hình chiến đấu thuận lợi hơn nhiều so với bọn họ đã dự đoán. Khi khoảng cách rút ngắn lại, tỷ lệ bắn chính xác của tháp pháo thủ tăng vọt, áp lực lên đội quân khoan bối bức ngư đột nhiên trầm trọng hơn rất nhiều. Tốc độ rơi dụng của khoan bối bức ngư nhanh rất nhiều. Áp lực lên các tháp pháo thủ cũng đồng thời đột ngột tăng vọt. Sau khi khoảng cách bị rút ngắn, thân hình khổng lồ dữ tợn của khoan bối bức ngư gây ra áp lực tinh thần càng trầm trọng hơn. Rất nhiều tháp pháo thủ quá luống cuống thành ra bắn trượt. Rất may là quá nửa số tháp pháo thủ vẫn có thể phát huy ra được năng lực thường ngày. Nhất là Ngũ Phong, gã thể hiện ra tố chất tâm lý hết sức vững vàng. Ngoài bàn tử ra, thành tích chiến đấu của gã là cao nhất, tổng cộng bắn rơi 4 con khoan bối bức ngư. Toàn bộ khoan bối bức ngư rơi xuống như sung dụng từ trên bầu trời. Khi con khoan bối bức ngư cuối cùng bị bắn rơi, nó chỉ còn cách chấn thần phong chưa đầy một dặm. Nó dường như cảm thấy cái chết đang đến gần với mình, cái đuôi đỏ tươi giống như lưỡi cưa đột nhiên quật mạnh, một vệt sáng đỏ tươi bắn thẳng tới chấn thần phong trong tiếng rít chói tai. Những cây gai xương trắng hiếu dày đặc xuyên thủng da thịt khoan bối bức ngư đâm ra ngoài, hoa văn đỏ tươi màu máu chẳng chịt như dây leo, cái đuôi đỏ tươi như lưỡi cưa, tất cả đều hiện rõ rành rành không sót một chi tiết nào trong tầm mắt. Ngũ Phong không một chút do dự nã pháo. Bốp! Đầu con khoan bối bức ngư đó nổ tung như dưa hấu. Khi bị vệt sáng đỏ tươi lạnh thấu xương đánh trúng, màn sáng của chấn thần phong nhộn nhạo mất một lúc lâu. Sắc mặt tất mọi người biến thành tương đối nặng nề. Kẻ địch xông thẳng tới trước trận địa ngay từ đợt công kích đầu tiên. Bàn tử vẫn thản nhiên như thường, nhảy ra khỏi ụ địa hỏa tháp pháo ra, hét lạc cả giọng, phong xào trọng pháo. Lần này các tháp các pháo thủ phản ứng nhanh chóng hơn lần trước rất nhiều, không một ai rớt lại, động tác tất cả đều nhanh nhẹn. Mạc Thiếu Quân hết sức hài lòng với đợt công kích đầu tiên. Cho dù đội viên đội thứ nhất không còn một ai sống sót, nhưng đợt công kích này vẫn tiếp cận được trận địa của phe địch, điều đó đã chứng tỏ năng lực công kích của đối phương yếu hơn so với dự đoán. Gương mặt vô cảm, gã ra lệnh, đội thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, chuẩn bị xuất kích, Lần này Mạc Thiếu Quân cho 200 con khoan bối bức ngư cùng tấn công một lượt. Nếu như không phải trận địa đối phương thật sự quá nhỏ, không thể nào triển khai đội hình, gã sẽ ném toàn bộ đội ngũ lên tấn công cùng một lúc. Tuy nhiên, 200 con khoan bối bức ngư là quá đủ để hành hạ đối phương ra trò. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh tanh, gã háo hức chờ mong. Trên trấn Thần Phong do Thiên Phong bộ trấn giữ, tất cả mọi người cùng căng thẳng ra mặt ngước nhìn đội quân khoan bối bức ngư đang ào tới tấn công. Cảnh tượng hơn 200 con khoan bối bức ngư đồng loạt tấn công làm cho mọi người cảm thấy ngạt thở. Bàn sư có thể ngăn chặn được không? Chắc là được. Chủ đề này thỉnh thoảng lại được nhắc tới ở khắp các nơi trên trấn Thần Phong. Mọi người chăm chú đứng nhìn mà trong lòng cảm thấy lo lắng không yên. Trong đám đông, cũng như những người khác, một người đàn ông đang trợn mắt nhìn chừng chừng, không muốn bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Tên y là Hà Hoan, là một trong những thành viên gia nhập vào kiếm minh sớm nhất. Mặc dù y không phải là một người có tài năng, nhưng lại cố gắng chăm chỉ hơn người, nhờ vậy năng lực cá nhân tương đối xuất sắc. Khi Côn Lôn Thiên Phong tái thành lập Thiên Phong Bộ, y đã được cử làm đội trưởng một đội. Hà Hoan đối xử với mọi người nhiệt tình, lại còn tốt tính, thành ra có quan hệ rất rộng trong Thiên Phong Bộ. Nhưng không một ai biết được, tổ tiên Hà Hoan đã từng là cấp dưới của tổ tiên nhà họ Diệp. Hà Hoan biết đánh trận, là người tài cán, nên đã được Diệp Phu Nhân lựa chọn. Lúc trước, Diệp Phu Nhân đã cử y tới gia nhập Côn Luân Kiếm Minh, là để bí mật bảo vệ Côn Luân Thiên Phong. Sau khi phòng tuyến Phong Kiều Trân Châu được thành lập, y được giao một nhiệm vụ mới, bí mật quan sát, và ghi chép lại thông tin về tất cả các phương diện của phái Tùng Gian. Khi nhận được nhiệm vụ này, Hà Hoan đã thở phào nhẹ nhõm. Bên trên rõ ràng đã nhận ra tình hình hiện nay nguy cấp lắm rồi, sẽ không tự làm suy yếu lực lượng của mình. Không phải là nhiệm vụ liên quan đến ám sát, Hà Hoan đương nhiên không cảm thấy áp lực. Y cẩn thận ghi chép lại những gì mình thấy đến từng chi tiết nhỏ nhất, đôi khi còn ghi thêm phân tích của bản thân vào. Đội viên đứng bên cạnh lo lắng hỏi, Hà đội, ngài nói bàn sư có thể ngăn chặn được không? Hà Hoan vẫn nhìn không rời mắt, buột miệng đáp, không có vấn đề gì. Bởi luôn tin tưởng Hà Hoan tuyệt đối, nên khi nghe y nói vậy, các đội viên cùng thở phào một hơi. Hà đội nói có thể ngăn chặn vậy thì sẽ nhất định sẽ ngăn chặn được. Ta tin Hà đội. Toàn bộ tinh thần Hà Hoan đều tập trung vào cảnh tượng trên bầu trời, hai mắt không chớp lấy một cái. Quá trình tu luyện hàng ngày của Trọng Vân Chi Thương là mục tiêu quan sát trọng điểm của y. Cảnh tượng phong xào trọng pháo rền vang vô cùng hùng tráng. Mỗi lúc giải lao, tướng sĩ của Thiên Phong Bộ thường chọn một vị trí thuận lợi để quan sát, cảnh tượng đó rực rỡ hơn cảnh bắn pháo hoa rất nhiều. Mọi người còn bình luận cả về uy lực của tháp pháo. Đôi khi, Hà Hoan cũng phát biểu ý kiến của mình. Không chỉ giới hạn trên phương diện uy lực của phong xào trọng pháo, mà đối với các phương diện khác của phái Tùng Gian Hà Hoan, cũng đều cẩn thận tìm hiểu đến từng chi tiết nhỏ nhất, ví dụ như tính cách nổi bật của các nhân vật chủ chốt trong phái Tùng Gian. Bàn Tử là người luôn bị đánh giá thấp. Trước khi lên cấp đại sư, Bàn Tử gắn liền với biệt hiệu nhát như thỏ đế, mãi đến khi trở thành vị đại sư tháp pháo đầu tiên, ấn tượng về y của mọi người mới thay đổi. Ghi chép và phân tích của Hà Hoan lại đánh giá khác hẳn. Kể từ lúc Ngài Huy bắt đầu nổi tiếng, quá khứ của hắn đã dần hiện ra trước mắt người đời. Trong số các đội săn bắn đi vào man hoang ngày ấy, đến nay vẫn còn rất nhiều người còn sống. Những hồi ức cá nhân của họ đã lắp ghép lại hoàn chỉnh những gì Ngài Huy đã từng trải qua ở man hoang trong vài năm đó. Thế nhưng, trong những hồi ức và lời kể của họ, Hà Hoan đã phát hiện ra một chi tiết mà mọi người gần như không để ý. Hầu như toàn bộ người trong cuộc đều nhớ như in Bàn Tử tiền đại. Thậm chí, một số người trong số đó, dù chỉ có ấn tượng vô cùng mờ nhạt về Ngài Huy, nhưng lại nhớ mãi không quên Bàn Tử. Rất đáng tiếc là Hà Hoan không thể chính miệng hỏi họ đánh giá thế nào về Bàn Tử. Nhưng chỉ cần dựa vào riêng điều này là đã có thể thấy được, Bàn Tử không hề yếu kém giống như mọi người đã nghĩ. Ngoài Ngài Huy ra, Bàn Tử là người duy nhất còn sống sót. Mọi người thống nhất cho rằng, Bàn Tử có thể sống sót được hoàn toàn là nhờ vào sự chiếu cố và bao bọc của Ngài Huy. Hà Hoan lại nghĩ khác. Y thấy được phẩm chất nhạy bén vượt trội ở Bàn Tử. Cho dù một ngọn cỏ lay động cũng khiến Bàn Tử cẩn thận đề phòng. Còn cả tính cách gian trá nữa, thủ đoạn của Bàn Tử luôn mang tính gian trá hiểm độc đặc trưng của một kẻ tiểu nhân. Kẻ này thích nhất là chơi trò đánh lén, đặt bẫy. Có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng một kẻ như vậy lại có thể trở thành đại sư. Sau khi xem xong loạt địa hỏa tháp pháo đầu tiên, Hà Hoan đã hiểu ngay, Bàn Tử đã đào xong bẫy chỉ chờ kẻ địch nhảy vào. Bởi đã được nhìn thấy sức tàn phá của phong xào trọng pháo, y biết rõ khi toàn bộ phong xào trọng pháo của Trọng Vân Chi Thương đồng loạt bắn ra sẽ đáng sợ tới mức độ nào. Số lượng khoan bối bức ngư trên bầu trời đông gấp bội so với lần trước, đông nghìn nghịt khiến cho cõi lòng đang rung động của Hà Hoan chợt sinh ra sợ hãi. Huyết thú khổng lồ không sợ chết nhuộm đỏ thẫm cả bầu trời, như một ngọn sóng thần đầy tính hủy diệt. Nhưng không hiểu sao, trong lòng Hà Hoan lại nảy sinh niềm chờ mong, không biết khi Phong Xào Trọng Pháo khạc ra một làn sóng lửa dữ dội đỏ rực sẽ là một cảnh tượng chói lọi, tới nhường nào. Y nín thở chờ đợi. Trọng Vân Chi Thương, trận địa tháp pháo trên trấn Thần Phong. Nhảy ra khỏi ụ địa hỏa tháp pháo, các tháp pháo thủ ba chân bốn cẳng lao như điên cuồng tới trận địa Phong Xào Trọng Pháo. Tất cả đều thở hổn hển, trên trán đầm đìa mồ hôi. Tiếng thở dốc như trâu dần lắng đi, tất cả mọi người cùng nín thở, trợn tròn mắt. Không khí dường như bỗng biến thành thể rắn, cả trận địa rộng lớn bỗng yên tĩnh đến nỗi ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Tiếng gió rít lên khi đôi cánh rộng lớn mọc đầy gai xương của khoan bối bức ngư đập vào không khí càng lúc càng to dần, làn sóng khí cộng hưởng do chúng tạo ra khiến bầu trời như đang nổi bão. Tới gần hãy bắn, nghe khẩu lệnh của ta. Giọng bàn từ khào khào, nhưng lại biến thành vang vọng trong trận địa đang yên tĩnh như cõi chết. Ba dặm, rầm rầm rầm. Tiếng vỗ cánh của khoan bối bức ngư khổng lồ nặng nề giống như tiếng búa máy. Một luồng sóng khí đập vào màn sáng của trấn Thần Phong, gây ra muôn vàn gợn sóng nhộn nhạo. Các tháp pháo thủ thậm chí có thể cảm nhận được toàn bộ trấn Thần Phong đang rung lên nhẹ nhẹ. Hai dặm, các tháp pháo thủ có thể thấy rõ sự phẫn nộ trong đôi mắt đỏ tươi của khoan bối bức ngư, có thể thấy rõ đường vân bên trên những cây gai xương dày đặc trắng hiếu, có thể nhìn rõ những hoa văn đỏ tươi chẳng chịt như dây leo, còn có thể thấy rõ gương mặt điên cuồng đầy dữ tợn của huyết tu thú doanh đang ngồi trên lưng khoan bối bức ngư. Một dặm, khoảng cách quá gần khiến tầm mắt hoàn toàn bị khoan bối bức ngư chắn hết, không còn nhìn thấy bầu trời đâu nữa. Các tháp pháo thủ dường như đang chìm trong sóng to gió lớn giữa đêm tối mịt mùng, chỉ một khoảnh khắc nữa là sẽ thịt nát xương tan. Chán họ túa mồ hôi đầm đìa, còn lưng thì đã ướt đẫm từ bao giờ. Mặc dù vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng mặt họ đã tái nhợt, có một số người thỉnh thoảng lại thè lưỡi liếm đôi môi khô khốc. Phía đối diện, Mạc Thiếu Quân thấy quân mình càng lúc càng sáp lại gần trấn Thần Phong, trong lòng chợt sôi lên vì bất an. Trấn Thần Phong quá yên tĩnh, không bình thường. Khoan bối bức ngư không ngờ lại không gặp phải bất cứ đòn chống cự nào. Đối phương tự tin đến thế ư? Không sợ đùa với lửa có ngày phải bỏng hay sao? Với một khoảng cách gần như vậy, kể cả là địa hỏa tháp pháo cũng không thể nào ngăn chặn khoan bối bức ngư được. Thế nhưng, vì sao trong lòng mình lại bất an đến thế? Nụ cười mỉm nơi khóe miệng Mạc Thiếu Quân biến mất, trán túa mồ hôi, y vô thức siết chặt tay thành nắm đấm, đốt ngón tay biến trắng bệch mà không hay, mắt trợn trừng nhìn không chớp, chỉ sợ mình bỏ qua mất một chi tiết nào đó. 100 trượng. Giết. Giọng bàn tử đã khàn hẳn đi, thậm chí còn hơi đanh lại, nhưng khi rơi vào tay các tháp pháo thủ đang trong tình trạng gần như sụp đổ, lại giống như tiếng sét đánh. Tất cả gần như bắn theo phản xạ bản năng, toàn bộ tháp pháo cùng lúc rền vang. Những vệt sáng đỏ rực rỡ, giống hệt như muôn vàn thanh kiếm thực sự, xuyên thủng cơn sóng thần đỏ thẫm do đội quân khoan bối bức ngư tạo thành. Màu đỏ rực. Mi mắt Mạc Thiếu Quân dần giật, tim đập dữ dội, không phải địa hỏa tháp pháo. Quá gần. Các tháp pháo thủ của Trọng Vân Chi Thương chưa bao giờ từng bắn mục tiêu nào ở cự ly gần đến thế. Họ chẳng cần phải ngắm, bởi thân hình khổng lồ của khoan bối bức ngư đã choán hết tầm mắt của họ. Điên cuồng. Họ chưa bao giờ từng rơi vào trạng thái điên cuồng đến thế. Kẻ địch càng lúc càng tiến lại gần, khi tâm trạng căng thẳng và sợ hãi của các tháp pháo thủ đã tiếp cận giới hạn chịu đựng, cuối cùng họ cũng nghe thấy khẩu lệnh của bản sư. Bao nhiêu sợ hãi và căng thẳng dồn nén nãy giờ chợt bùng nổ. Đầu óc tất cả đều biến thành mê muội, họ hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, bắt đầu bắn xối xả vào những vật thể màu đỏ thẫm trong tầm mắt. Họ bắn với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay. Bên trong nòng trọng pháo màu đỏ tươi sáng chói mắt như ánh hồ quang. Lớp ống pháo hình tổ ong ở bên trong xoay chóng mặt, phát ra tiếng vù vù hòa lẫn với tiếng rền vang không dứt bên tai. Phong Xào Trọng Pháo phụt ra ra ánh lửa giống như một chùm tia sáng dày đặc đỏ rực. Trong lúc huấn luyện thường ngày, sau khi đạn lửa Phong Xào Trọng Pháo bay được một quãng ngắn sẽ bùng nổ, tạo thành một cái lưới ánh sáng, bao phủ cả một phạm vi lớn. Nhưng lúc này, khoảng cách giữa hai bên quá gần, đạn lửa hoàn toàn không kịp bùng nổ, mà giống như một kiếm ảnh màu đỏ lập tức xuyên thủng khoan bối bức ngư ở gần nhất. 10 con khoan bối bức ngư xông lên đầu tiên, trong chớp mắt đã bị mấy trăm đạn lửa nhấn chìm. Trước đạn lửa của Phong Xào Trọng Pháo, sức sống kiên cường của khoan bối bức ngư cũng chẳng thể cứu được nó. Đám khoan bối bức ngư xông lên đầu tiên không kịp kêu lên một tiếng, thân thể đã bị lưới đạn lửa dày đặc bắn nát thành mảnh vụn. Khi không bùng nổ, đạn lửa của Phong Xào Trọng Pháo mới thể hiện đầy đủ ý nghĩa của chữ trọng trong cái tên của nó. Nếu như đạn lửa của địa hỏa tháp pháo giống như một cái dùi có lực xuyên thấu đáng sợ, thì đạn lửa của Phong Xào Trọng Pháo trước khi nó bùng nổ lại giống như một cây búa tạ. Ngay khi chúng phải đạn lửa của trọng pháo, khoan bối bức ngư sẽ bị chững lại mất một thoáng, qua đó có thể thấy được lực đánh của nó mạnh tới cỡ nào. Thế xông lên của khoan bối bức ngư bị chặn đứng, ngay sau đó thân thể chúng bị cắt nát thành mảnh vụn. Dư lực chưa hết, đạn lửa tiếp tục bắn thủng khoan bối bức ngư ở phía sau. Ngay sau đó, lượt đạn lửa thứ hai đã nối gót tới, khoan bối bức ngư ở phía trước chững lại rồi nát thành mảnh vụn. Lửa đạn chưa hết lực lại tiếp tục bắn thủng khoan bối bức ngư ở phía sau. Lượt thứ ba, lượt thứ tư, họ bắn liền một hơi 12 lượt đạn lửa. Đây là thành tích chưa bao giờ từng có, một thành tích mà họ chưa bao giờ đạt tới trong quá trình huấn luyện. Trận địa phong xào trọng pháo rơi vào yên lặng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Các tháp pháo thủ há miệng thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi nước bốc lên mù mịt từ cơ thể họ. Mắt họ dại ra, hiển nhiên vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần sau trận pháo kích vừa rồi. Họ giống như người vừa mới thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, đầu óc vẫn còn choáng váng vì sợ. Một tiếng gầm rú vang lên trên bầu trời làm tất cả giật mình, đầu óc dần hoạt động bình thường trở lại. Họ ngẩng đầu lên nhìn, cơn sóng dữ ngập trời đỏ thẫm đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn lại một con khoan bối bức ngư, đã bị cắt mất nửa cơ thể đang giãy giụa gầm rú. Nó lảo đảo chỉ trực rơi, máu tươi ào ào đổ ra từ nửa cơ thể còn lại, rơi từ không trung xuống như mưa rào. Trên vành đai cát chảy ở phía trước phòng tuyến, xương thịt nát vụn của khoan bối bức ngư vương vãi ở khắp nơi, nhìn chẳng khác gì cảnh tượng dưới địa ngục. Một trận gió thổi qua, mùi máu tươi tanh nồng hòa lẫn với mùi hương ngọt ngọt kỳ dị xộc vào mũi. Vừa thoát ra khỏi trạng thái phát cuồng trước áp lực của tử vong, tất cả các tháp pháo thủ không kìm chế được nữa, không hẹn mà cùng ngồi thụp xuống nôn mửa. Phía sau họ, các đội viên của Trọng Vân Chi Thương, Binh Nhân Bộ, Thiên Phong Bộ nhìn cảnh tượng trước mặt bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cùng lúc đó, bên phía phe Huyết Tu, từ Mạc Thiếu Quân cho đến toàn bộ quân tướng của Thần Lang và Ngân Sương ở phía sau gã, chẳng một ai là ngoại lệ, mặt đều nghiệt ra vì choáng váng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai phe địch ta rơi vào yên lặng như cõi chết. Bàn Tử nhìn không chớp mắt. Đến khi thấy quân địch rút đi như nước chiều xuống, y vẫn còn không dám tin hẳn vào mắt mình. Thắng, thắng rồi. Y đờ đẫn quẹt mồ hôi trán. Toàn thân bỗng nhiên không còn chút sức lực nào, hai chân như nhũn ra, y ngồi phệt mông xuống đất. Trong quá trình tu luyện hàng ngày, bọn y chưa bao giờ từng công kích mục tiêu nào trong khoảng cách gần đến thế. Mặc dù y đặt trọn niềm tin vào sức công phá của phong xào trọng pháo, thế nhưng nếu như kẻ địch ở quá gần, bọn chúng có thể sẽ ỷ vào sức chịu đòn của mình để sộc thẳng vào phòng tuyến, lúc đó họ sẽ vô cùng nguy hiểm. Bàn Tử, chẳng hiểu nổi lúc ấy mình nghĩ thế nào mà lại hành động quá mức mạo hiểm như vậy. Mình hoàn toàn có thể đánh chắc một chút. Có lẽ lúc ấy y chỉ nghĩ rằng mình nhất định phải đập tan khí thế của kẻ địch. Đó chỉ là một ý nghĩ chợt lướt qua trong đầu y, giống như một tia sét chợt lóe lên. Không cần suy nghĩ nhiều, y lập tức quyết định đánh cược một lần. Tại sao phải đập tan khí thế của kẻ địch? Y không hiểu rõ lắm, cũng chẳng thèm tìm hiểu nguyên nhân tại sao, chỉ biết rằng là mình buộc phải làm như vậy. Đó là một loại trực giác rất khó miêu tả bằng lời. Đến giờ, y cảm thấy sợ hãi. Niềm sợ hãi khôn cùng khiến hai chân Bàn Tử tự động run rẩy không sao cưỡng lại được, mồ hôi ào ào tuôn ra như suối, chảy thành dòng từ đầu đến chân, mũi thở phì phì ra hơi sương giống như núi lửa đang tuôn ra khói bụi. Mẹ ơi! Đôi môi run rẩy của Bàn Tử chợt thì thào. Y muốn nhổ một cọng cỏ nhét vào miệng, nhưng tay quá run rẩy nên mất một lúc lâu mà chẳng giật được cọng nào. Thình thình thình, y cảm thấy tiếng tim mình đang đập liên hồi như trống đánh. Vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy? Vì sao tay chân mình lại nhũn ra như vậy? Y hạ quyết tâm, sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ làm càn như vậy nữa, quả thực là tổn thọ mà. Đột nhiên tiếng động như sấm rền nổi lên khiến Bàn Tử sợ tới mức co rúm người, thiếu chút nữa là đã ôm đầu cuộn tròn người lại. Một lát sau y mới nhận ra, hóa ra đó là tiếng hoan hô của bên quân mình. Y thở phào một hơi, may mà vừa rồi mình không ôm đầu cuộn tròn người lại, nếu không thì chẳng còn mặt mũi mà gặp ai nữa. Y định đứng lên, những lúc thế này anh hùng cần phải ngạo nghễ đứng thẳng thì phải. Ít nhất cũng phải chống nạnh, thể hiện ra thái độ bất khuất, hoặc là mặt trơ ra như đá giống cái tên sát thủ lạnh lùng tàn khốc Ngải Huy, thường thể hiện ra thì hình như cũng có vẻ rất khí thế. Sau khi giật bắn người, niềm sợ hãi khôn cùng lúc trước của y đã không cánh mà bay. Ôi, tại sao không đứng dậy nổi thế này? Y chợt phát hiện ra tay chân mình mềm nhũn ra như bún, không có một chút sức lực nào. Y lập tức thẹn quá hóa giận, vất vả lắm mới có thể tận hưởng thành quả chiến thắng, nhưng oái âm thay y lại không thể đứng lên nổi. Là kẻ trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lợi dụng người khác, Bàn Tử làm sao có thể nhẫn nhịn được nữa? Chết cả rồi hay sao? Sao không ai đến đỡ Bàn Giao một tay? Tiếng gào rú vì thẹn quá hóa giận của Bàn Tử chìm nghỉm trong tiếng hoan hô. Các tháp pháo thủ đang say men chiến thắng, vừa mới hú hồn tưởng chết, áp lực đè nén từ nãy đến giờ bỗng biến mất, thành quả chiến đấu huy hoàng lại càng trở nên ngọt ngào hơn. Chỉ có Tổ Diễm nghe thấy câu chửi của Bàn Tử, gã cười hì hì, chẳng hề có vẻ gì là sẽ qua bên đó giúp một tay. Sư Tuyết Mạn nhìn không rời mắt lên trận địa tháp pháo đang chìm trong tiếng hoan hô, như sấm động ở trên núi. Gương mặt những người đang đứng bên cạnh nàng ngập tràn thán phục lẫn rung động. Khương Duy vừa lắc đầu, vừa than thở, quá điên cuồng, quá bạo gan. Y không thể tưởng nổi, một tác phong điên cuồng đến thế lại xuất hiện trên người kẻ nổi tiếng nhát gan, là Bàn Tử. Điều này thật sự đã làm cho người khác phải giật bắn người. Không riêng gì y, phản ứng của những người khác cũng giống như vậy. Thường ngày, mọi người vẫn luôn tu luyện cùng với Bàn Tử, tính nết kẻ này ra sao, họ còn lạ gì nữa. Nhưng tất cả rõ ràng đã diễn ra trước mặt họ, họ đã được tận mắt nhìn thấy. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Khẽ mỉm cười, Sư Tuyết Mạn tiếu táo, Bàn Tử đã thực sự tự mình chống đỡ một phía, chúng ta lời to rồi. Mọi người không hẹn mà cùng mỉm cười, phấn chấn ra mặt. Chị cả quả thực đã nói thay cảm nhận trong lòng của họ. Vài năm về trước, nếu như có ai bảo rằng Bàn Tử rồi sẽ có ngày không chỉ lên chức đại sư, mà còn có thể một mình chống đỡ một phía, mọi người nhất định sẽ bò lăn ra mà cười. Đúng là người đã cùng với Ngài Huy sống sót chạy ra khỏi man hoang có khác. Không biết ai cảm thán một câu, lập tức được đa số mọi người tán thành. Đúng là người đã cùng với Ngài Huy sống sót chạy ra khỏi man hoang có khác. Trong đầu Hà Hoan tự nhiên lại vang lên câu nói đó. Lúc trước, gã đã vô cùng coi trọng Bàn Tử, đánh giá người này rất cao. Những gì diễn ra ngày hôm nay đã xác thực phán đoán lúc ấy của gã. Trận chiến vừa rồi diễn ra trong thời gian vô cùng ngắn ngủi, nhưng thành quả chiến đấu lại rất huy hoàng, không có ngôn từ nào đủ để ca ngợi. Nhưng Hà Hoan còn thấy được nhiều hơn thế, đó là những tình tiết ảnh hưởng tới cả quá trình. Quân địch ồ ạt kéo tới với khí thế hùng hổ. Nếu như không thể đập tan được khí thế của đối phương, quá trình chiến đấu sau đó sẽ trở nên vô cùng gian khổ. Huyết thú của đối phương đông đảo, thương vong ở mức độ bình thường tuyệt đối không đủ để làm cho kẻ địch chùn bước, mà trái lại sẽ chỉ kích thích sự khát máu và điên cuồng của bọn chúng, quá trình chiến đấu sẽ thảm thiết hơn rất nhiều. Lý lẽ nào ai cũng hiểu. Nhưng có bao nhiêu người dám để kẻ địch áp sát tới khoảng cách gần như thế, rồi mới phản kích? Người bình thường hoàn toàn không dám, bởi vì chỉ cần sơ sẩy là kẻ địch sẽ phá thủng phòng tuyến, đến lúc đó thảm họa sẽ đổ ập xuống đầu mọi người. Vậy mà một kẻ nổi tiếng nhát gan như thỏ để là... Bàn Tử lại dám đưa ra quyết định điên cuồng đến như vậy. Tiềm lực và phẩm chất đặc biệt giấu trong thân hình béo tròn, giấu dưới cái bóng của danh hiệu nhát gan, không muốn người biết tới, đã bắt đầu phát sáng. Không chỉ